Cô biết chuyện này là do cô quá đáng, nhưng vì người đàn ông đó, vì con của cô không thể không cầu xin Nguyễn Tấn. Tần, anh cũng biết tính cách của ba em. Nếu ba em biết chuyện, chẳng những đứa con của em, ngay cả anh ấy cũng khó sống. Em đã lớn tuổi, không dễ gì mới có thể mang thai. Thật sự em rất muốn sinh con ra. Anh có thể cam chịu làm ba của đứa trẻ được không? Nếu tôi cam chịu, chỉ sợ phải cam chịu cả đời. Nhìn ánh mắt cầu xin của Thẩm Giai Dĩnh, Nguyễn Tấn hỏi, ý của em là thật sự muốn tôi cam chịu mãi ư? Thẩm Giai Dĩnh gật đầu. Vâng, em biết em rất ích kỷ. Em biết làm như vậy anh sẽ phải chịu rất nhiều lời ra tiếng vào. Nhưng vì con của em, đây là cách duy nhất em có thể nghĩ ra. Nguyễn Tấn hỏi, đây là kết quả sau khi em bàn bạc với anh ta? Vâng. Anh ta không để ý ư? Bọn em nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cách này an toàn nhất. Nếu có một ngày ba em có thể chấp nhận anh ấy, em mới có thể nói sự thật với gia đình. Nhưng mà em sợ cả đời ba em vẫn sẽ không chấp nhận anh ấy. Nguyễn Tấn suy nghĩ rồi nói, trước hết em đừng khóc, chuyện này rất quan trọng, tôi phải suy nghĩ lại. Thẩm Giai Dĩnh gật đầu, được, vậy em chờ điện thoại của anh. Ba ngày có đủ không? Thời gian lâu quá thì bụng của em cũng không giấu được. Được, còn chuyện gì khác không? Không. Vậy tôi về công ty trước, trong công ty còn có việc tôi cần tôi giải quyết. Nguyễn Tấn nhìn ra bên ngoài và hỏi, có cần tôi đưa em về không? Cảm ơn, em lái xe đến nên có thể tự về. Tần, em xin anh nhất định phải giúp em, xin nhờ anh. Nguyễn Tấn thở dài và đáp, 3 ngày sau tôi sẽ cho em câu trả lời chắc chắn. Em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vậy được rồi. Sau khi ra khỏi quán trà, suy nghĩ của Nguyễn Tấn vẫn rất lộn xộn. Ngồi trên xe taxi, anh vẫn luôn cau mày. Trên đường rất đông, xe lúc đi lúc dừng. Anh ấn huyệt thái dương, đầu hơi đau. Anh và Thẩm Giai Dĩnh là người có cùng hoàn cảnh. Thẩm Giai Dĩnh cũng đã thẳng thắn về chuyện có người yêu từ lâu. Nếu bọn anh tìm đủ mọi cách tố cáo chuyện Thẩm Giai Dĩnh ngoại tình với người nọ, đẩy Thẩm Giai Dĩnh vào cảnh bị mọi người xa lánh thì anh không làm được. Anh vẫn không thể độc ác như vậy. Nếu cam chịu, Thẩm Giai Dĩnh có thai trong thời gian kết hôn với anh, cho dù ly hôn hay không thì mọi người đều sẽ cho rằng đứa bé này là con của anh. Vô cớ có thêm một đứa con, điều này có thật sự ổn không? Có tốt cho anh không? Có tốt cho đứa bé kia không? Nguyễn Tấn than thở, muốn ly hôn thật khó khăn. Mấy tháng trước, anh đến Hàng Châu để công tác. Lần đó anh điều tra được địa chỉ mới của Hạ Chí nên lén lên thăm. Anh thấy Hạ Chí, đồng thời cũng nhìn thấy Chu Hạo Lâm đưa cô về. Hạ Chí chính miệng nói với anh, cô và Chu Hạo Lâm đã quen nhau. Lúc đó anh gần như tuyệt vọng. Cho đến năm trước, anh vẫn không nhắc đến giao hẹn ly hôn với Thẩm Giai Dĩnh. Thứ nhất là quả thật công việc bận quá, không gặp Thẩm Giai Dĩnh được. Thứ hai, nếu anh ly hôn sẽ không tránh được việc bị gia đình giục cưới, không bằng cứ để như vậy. Dù sao Hạ Chí đã có cuộc sống mới, sao anh có thể quấy rầy nữa. Ai ngờ ba anh bị nhồi máu não nên liệt nửa người, rời khỏi vị trí kia tất nhiên là mất đi quyền lực. Trên cơ bản bây giờ ba anh đã mặc kệ mọi chuyện. Cứ như vậy với anh mà nói thì áp lực được giảm đi rất nhiều. Đương nhiên anh vẫn mong ba sớm khỏe lại, anh càng hy vọng ba mãi mãi khỏe mạnh. Hôm qua nhận được điện thoại của Thẩm Giai Dĩnh, cô nói mình mang thai. Lúc ấy anh cảm thấy chuyện này trở nên khó giải quyết rồi đây. Hôm nay trở về nói chuyện, quả nhiên chuyện này còn khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của anh. Thẩm Giai Dĩnh là một người cao ngạo và lạnh lùng như vậy mà phải chảy nước mắt ăn nói khép nép cầu xin anh. Nếu không phải cô cùng đường, có lẽ cũng sẽ không cầu xin anh như thế. Anh và Thẩm Giai Dĩnh đều chịu ảnh hưởng bởi gia đình rất nặng, thậm chí có thể nói là bị sắp xếp và khống chế. Thẩm Giai Dĩnh muốn sinh đứa bé ra một cách công khai, trước mắt mà nói thật sự chỉ có cách này. Như vậy anh có nên giúp chuyện này hay không? Nếu anh giúp, sau này anh sẽ vô duyên vô cớ có thêm một đứa con. Sau này đứa bé tốt đẹp, anh sẽ có tiếng thơm. Nhưng nếu đứa bé này không tốt, chính là lỗi của anh. Tội ba không biết dạy con. Trong xe, bỗng nhiên anh nhận được điện thoại của Giang Hạo. Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi. À Hạo, hiếm có khi cậu gọi điện đến đấy. Xong vụ án rồi, người nên bắt không sót một ai cả. Vậy thì tốt quá. Trần Kính Nghiệp thì sao? Cậu ấy không sao chứ? Không sao, tất cả mọi người đều không sao cả. Tòa án đang sắp xếp, không lâu nữa sẽ công khai thẩm tra xử lý. Vụ án này có liên quan đến ba của Kiều Tâm Duy. Tôi nghĩ chắc là cô ấy sẽ về. Nguyễn Tấn nghe vậy cũng rất vui. Đã nhiều năm trôi qua, A Hảo đã hy sinh vì vụ án này rất nhiều. Lần này cuối cùng đã ổn, anh hỏi. Có thể liên lạc với Kiều Tâm Duy không? Tôi không biết, tôi phải ra tòa làm chứng, cho nên tạm thời không thể rời khỏi đô thành. Hôm đó cô ấy xuất hiện là tốt nhất. Nếu cô ấy không xuất hiện, tôi cũng sẽ đi tìm cô ấy. À Hạo, tốt quá rồi, phải dỗ dành cô ấy trở về, bù đắp cho cô ấy thật tốt. Đó là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, mấy ngày nữa Trần Kính Nghiệp cũng sẽ trở về, đến lúc đó cậu ấy cũng phải ra tòa làm chứng. Còn cậu, gần đây có bận gì không? Đến lúc đó có thể hẹn nhau tụ tập chứ? Nguyễn Tấn nói ngay không hề từ chối. Bận rộn đến mấy cũng phải sắp xếp có mặt. Ba người chúng ta đã lâu không tụ tập rồi, chọn thời gian rồi báo cho tôi biết. Được. Cúp điện thoại, tâm trạng của Nguyễn Tấn tốt hơn. Lâu rồi không gặp Kiều Tâm Duy, anh cũng rất muốn gặp cô một chút. A Hạo và Tâm Duy đã trải qua nhiều khó khăn trắc trở. Anh thật lòng hy vọng rằng họ có thể gương vỡ lại lành. Nhắc đến Kiều Tâm Duy, anh không kìm được nhớ đến Hạ Chí. Nếu lúc trước anh có thể dứt khoát như Giang Hạo, có lẽ anh và Hạ Chí cũng sẽ không chia tay. Mùa xuân ở Hàng Châu là mùa nhiều mưa. Những cơn mưa tí tách rả rích giống như nỗi buồn dây dưa không dứt. Một khi mưa là kéo dài vài ngày. Từ khi Nguyễn Tấn rời đi, cuộc sống của Hạ Chí đã trở lại bình thường. Mỗi ngày đi làm sáng đi chiều về, cố định không thay đổi. Cô cũng ít liên lạc với Đường Tư Điểm, dù sao còn có Chu Hạ Lâm ở đó. Đôi lúc cô tận hưởng sự bình yên này, nhưng đôi lúc cô thật sự sợ cả đời này mình sẽ bình lặng như thế này mãi. Thế là cô lại bắt đầu tham gia hiking. Trước đây Đường Tư Điểm giới thiệu cô tham gia câu lạc bộ này. Bây giờ Đường Tư Điểm ở nhà dưỡng thai, cô chỉ tham gia một mình. Ở câu lạc bộ hiking, Hạ Chí quen rất nhiều sinh viên đại học. Khuôn mặt của họ tràn ngập năng lượng tuổi trẻ, hoặc cười hoặc đùa giỡn. Nhìn họ dường như cô đã thấy được bản thân của mình trước đây. Một buổi tối tháng tư nọ, Hạ Chí rửa mặt xong và đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trên điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn. Chị Hạ Chí, cuối tuần này bọn em định đến núi XX. Hai ngày một đêm, bao ăn ở, chị có muốn đi không? Trước đây mỗi lần ra ngoài hiking đều phải tự trả tiền, lần đầu được bao ăn ở. Hạ Chí hỏi lại, bao ăn ở, ai bao? Lưu Vũ Khâm trả lời một cách bí ẩn. Dù sao cũng là có người bao, chỉ muốn hỏi chị có muốn đi không thôi. Hạ Chí đồng ý một cách dứt khoát. Được, tính cho chị một suất. Người liên lạc với cô là Lưu Vũ Khâm, một trong những sinh viên cô quen trong câu lạc bộ, là người rất có phong cách của người lãnh đạo trong nhóm. Nghe nói cô ấy còn là hội trưởng hội sinh viên ở trường đại học của họ. Một cô gái trẻ rất có năng lực. Cô và họ từng đi hiking mấy lần, bình thường đều loanh quanh trong những thị trấn nhỏ Hàng Châu. Lần này đi núi XX cũng xem như là một nơi khá xa, nghe rất kích thích. Sáng hôm đó, Hạ Chí đã đến chỗ tập hợp từ sớm. Trên chiếc xe buýt đã ngồi 2/3 người, phần đông đều là sinh viên. Thay vì nói là câu lạc bộ xã hội thì nhóm này giống câu lạc bộ trường học hơn. Chị Hạ Chí, ngồi đây này, em giữ chỗ giúp chị rồi. Lục Vũ Khâm thấy cô nhiệt, thì nhiệt tình gọi. Phải lái xe 2 tiếng mới đến, ngồi phía trước thoải mái hơn. Được, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Muốn nói cảm ơn, em còn phải cảm ơn chị đưa cho em tài liệu nghiên cứu đấy. May mà có tài liệu của chị, em mới có thể thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh. Hạ Chí mỉm cười nói. Này, tài liệu của chị cũng lỗi thời rồi, có thể thi đậu được là nhờ sự cố gắng của chính em. Nhắc tới cũng thật là có duyên. Ngành học của Lưu Vũ Khâm cũng là tài chính giống của cô, nên Lưu Vũ Khâm xem cô như thầy tốt bạn hiền, rất kính trọng cô. Lần này tổng cộng có bao nhiêu người? Lưu Vũ Khâm rất đỗi tự hào nói, nhờ sự tập hợp của em nên trường em có 26 người, còn có những người đã đi làm khác, trên xe này tổng cộng có 38 người. Còn có một chiếc xe khác xuất phát từ thành phố S cũng có hơn 30 người, cho nên lần này đoàn của chúng ta rất khổng lồ. Nhiều người vậy à? Đến lúc đó sắp xếp được hết không? Chị yên tâm, bọn em có nhóm hậu cần rất vững vàng. Lưu Vũ Khâm ghé đầu đến bên tai cô nói nhỏ. Lần này có sếp lớn bí mật tài trợ, bao ăn ở nên số lượng người rất đông. Hạ Chí tò mò hỏi, ai vậy? Lưu Vũ Khâm chỉ cười mà không chịu nói. Dù sao đó là một ông sếp lớn. Hạ Chí dùng cùi trỏ đẩy cô và truy hỏi. Đừng nói là họ hàng của em hoặc là bạn trai nhé. Lưu Vũ Khâm che miệng cười vẻ mặt thẹn thùng. Ngừng, chị đừng hỏi nữa. Dù sao không phải là bạn trai, mọi chuyện còn chưa rõ gì cả. Trả lời như vậy, dù cô ấy không nói rõ, Hạ Chí cũng đoán được một chút. Cô động viên. Cố lên, chị sẽ là trụ cột tinh thần cho em. Chị Hạ Chí, đừng trêu em. Không đâu, chị nghiêm túc nói với em đấy. Nhân lúc bây giờ còn trẻ nên tìm đối tượng đi, đừng giống như chị. Lưu Vũ Khâm kéo cổ tay của cô thoải mái nói. Thà ít mà không ẩu. Hạ Chí thở dài, không phải thở dài vì Lưu Vũ Khâm mà thở dài cho bản thân cô. Không ngờ rằng bây giờ cô sẽ nói câu này. Câu này là câu mẹ cô thường hay nói với cô. Ai, cô buộc phải thừa nhận rằng mình lớn tuổi rồi, đã không còn là cô gái bé bỏng nữa. Hai tiếng sau, đoàn người thuận lợi đến đích. Chiếc xe khác xuất phát từ thành phố S cũng đến rồi. Hai đoàn tụ tập lại, hợp thành một đoàn người lớn hơn. Bọn họ đều có cùng sở thích nên mới tụ tập cùng nhau. Vì có rất nhiều người nên Lưu Vũ Khâm phát cho mọi người bản đồ và lịch trình, đồng thời liên tục dặn dò mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Hôm nay bọn em leo núi ở phía đông, vừa đi về dự tính là gần 10 tiếng đồng hồ. Về tới đây sẽ là sau nửa đêm, cho nên mỗi người đều phải mang đủ đồ ăn thức uống. Ngày mai 10 giờ tập hợp xuất phát đi tới ngọn núi phía tây, vừa đi về có lẽ chỉ cần 4 tiếng, sau đó là thời gian tự do của mọi người. Cuối cùng là 6 giờ chiều tập hợp tại chỗ cũ để về thành phố. Hạ Chí lấy lịch trình, đọc sơ là hiểu ngay. Hành trình không chỉ được sắp xếp rất cẩn thận mà còn ghi rõ cách liên lạc với người phụ trách từng tổ. Quan trọng nhất là ngay cả đội y tế, đội cứu viện cũng có, rất chuyên nghiệp. Cô thật sự rất khâm phục Lưu Vũ Khâm. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể tổ chức hoạt động lớn như vậy, tương lai chắc chắn sẽ làm được việc lớn. Lưu Vũ Khâm, mọi người có chỗ nào không rõ không? Nếu không có vấn đề gì thì lên đường nào. Đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa, đoàn người hơn 70 người kéo nhau rồng rắn thẳng tiến về phía ngọn núi cao. Đi được nửa đường, sắc trời dần tối nên đường núi càng khó đi hơn. Rất nhiều người đều đi chậm lại, nghỉ tạm chốc lát rồi tiếp tục lên đường. Trên núi có chênh lệch nhiệt độ khá cao, trời vừa tối là nhiệt độ không khí bắt đầu hạ đột ngột, cộng thêm sương rất dày nên càng cảm thấy lạnh lẽo và tối tăm hơn. Mặc dù vậy nhưng mọi người đều đầy mồ hôi, từng người một dắt díu nhau đi về phía trước, động viên nhau, giúp đỡ nhau. Lưu Vũ Khâm đột nhiên hỏi, chị Hạ Chí, chị chịu được không? Hạ Chí thở hổn hển đáp, em làm được, sao chị không thể, chị trông giống đứa không thể làm được à? Lưu Vũ Khâm, từ nhỏ em đã chạy bộ sáng sớm mỗi ngày, đâu giống chị là thành phần tri thức, chị biết ngồi làm việc ở phòng có điều hòa. Hạ Chí, cứ như em nói thì chị cũng phải tranh chỗ đứng cho thành phần tri thức đấy. Chị có thể tiếp tục đi nào. Những chuyến hiking trước đây, đường đi đều rất bất đất bằng, nhưng hôm nay là đường núi. Ngọn núi này khá nhẹ nhàng, nhưng nói thế nào cũng là đường núi, luôn có một đoạn gập ghềnh khó đi. Hơn nữa lộ trình dài, thời gian dài, thể lực của mọi người tiêu hao rất lớn. 2 giờ đêm, Hạ Chí đi theo nhóm Lưu Vũ Khâm xuống núi. Xa xa thấy ánh đèn khách sạn, cô thở phào nhẹ nhõm. Hai chân đã rã rời, bụng đã đói meo từ lâu. Mệt chết mất, cuối cùng đã trở lại. Hạ Chí lau mồ hôi, vừa nóng vừa lạnh, cô nghĩ thầm. Đám thanh niên này đúng là có thể lực tốt. Trong tổ của các cô, chỉ có mình cô mệt đến nỗi thở hổn hển như chó. Đến khách sạn, Hạ Chí và Lưu Vũ Khâm cùng phòng. Hạ Chí ngã xuống giường không muốn động đậy. Lưu Vũ Khâm còn cầm điện thoại liên lạc với các tổ trưởng, bảo đảm tất cả thành viên đã trở về an toàn. Chị, nếu chị mệt thì ngủ trước đi. Hạ Chí chỉ ừ, ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Trong mơ màng, hình như cô nghe thấy Lưu Vũ Khâm đang nói sếp lớn tài trợ cho hoạt động lần này, cũng là một thành viên của câu lạc bộ, cũng tham gia hoạt động hiking lần này. Chỉ là được phân ở tổ khác. Cô ấy còn nói, ngày mai chắc chắn phải tìm cơ hội gặp anh một lát. Trải qua ngày đầu tiên lặn lội đường xa, sau khi tỉnh ngủ, Hạ Chí hoàn toàn không phải là Hạ Chí nhiệt tình năng nổ của ngày hôm qua nữa. Cả người cô đều mất hết sức lực. Lúc tỉnh dậy, gối ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi của cô. Lưu Vũ Khâm dậy từ sớm cũng phát hiện ra sự bất thường trên người cô. Sờ trán cô và nói, ôi không hay rồi, chị Hạ Chí, chị bị sốt. Hạ Chí miệng đắng lưỡi khô. Cô uống ừng ực mấy ngụm nước Lưu Vũ Khâm đưa cho, nhưng mà cả người vẫn mất sức như cũ, đầu váng vật. Chị, hôm nay chắc chắn chị không đi được, nếu không em tìm đội cứu viện đưa chị về Hàng Châu trước nhé. Hạ Chí lắc đầu nói yếu ớt, không cần, không đáng ngại đâu, chị ngủ một lát thì khỏe thôi. Sao lại không đáng ngại, chị xem người chị nóng như vậy, sốt nghiêm trọng hơn thì làm sao bây giờ? Ai da, chắc chắn là do tối hôm qua, vừa lạnh vừa nóng nên bị bệnh. Hạ Chí an ủi Lưu Vũ Khâm. Là do sức khỏe chị không tốt, chị ngủ một giấc ở khách sạn là được rồi. Mọi người đi đi, chạng vạng chị sẽ về Hàng Châu cùng các em. Được không ạ? Được, số người ban đầu của đội cứu viện không nhiều. Các em đông người như vậy, đừng vì một mình chị mà làm chậm trễ mọi người. Lưu Vũ Khâm ngẫm nghĩ. Hạ Chí nói rất đúng, nhưng cũng không thể để một mình cô ở đây. Nghĩ một lát, cô ấy nói, em có thuốc cảm, chị uống rồi ngủ một giấc. Em sẽ dặn Lễ Tân bảo họ đem 3 bữa cơm đưa đến phòng cho chị, tiện thể theo dõi tình hình của chị. Hạ Chí gật đầu. Ừ, được đấy, cảm ơn em. Lưu Vũ Khâm nhìn đồng hồ và nói, chị sắp đến giờ tập hợp rồi, em phải nhanh xuống dưới đây. Có việc gì chị nhất định phải gọi điện thoại cho Lễ Tân nhé. Chị biết, em mau đi đi, chị lớn như vậy cũng tự biết chăm sóc cho mình mà, đi đi. Lưu Vũ Khâm thấy cô kiên quyết như vậy, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía dưới đã có rất nhiều người tụ tập nên đành phải đi. Thuốc và nước ấm đều ở đây, chị uống nước nhiều một chút. Rông dài quá, đi nhanh đi. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Lưu Vũ Khâm không yên tâm rời khỏi phòng. Mọi người đã tụ tập đông đúc ở bên ngoài khách sạn. Sau khi bôn ba một quãng thời gian dài ngày hôm qua, hôm nay số lượng người đã rõ ràng ít hơn hẳn. Các tổ trưởng đang kiểm kê số lượng. Lưu Vũ Khâm nhìn lướt qua, từ trái sang phải. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông rất nổi bật trong đám đông. Anh Nguyễn, anh Nguyễn! Lưu Vũ Khâm chạy vội đến trước mặt anh, phấn khởi nói. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được anh. Hôm qua em tìm anh cả buổi cũng không thấy anh đâu. Lúc này ánh nắng đã lên, nụ cười của Nguyễn Tấn cũng dịu dàng như nắng sớm. Hôm qua tôi ở phía sau cùng, em ở đằng trước nên đương nhiên không thấy tôi. Nguyễn Tấn nhìn về phía sau cô và hỏi, sao hôm nay có một mình em thế? Lưu Vũ Khâm không hiểu rõ ý của Nguyễn Tấn, tưởng rằng anh đang hỏi các bạn học của cô. À, bọn họ tập hợp ở bên kia, em tới đây chào hỏi anh. Hoạt động lần này ít nhiều nhờ có anh. Shit. Nguyễn Tấn đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cô đừng nói ra. Lưu Vũ Khâm lập tức gật đầu. Anh Nguyễn, chờ kết thúc hoạt động em mời anh ăn cơm nhé. Nguyễn Tấn lắc đầu từ chối một cách uyển chuyển. Để một sinh viên mời ăn cơm tôi ngại lắm. Tôi nhận tấm lòng của em, nhưng mà tôi thật sự không có thời gian. Lúc này Lưu Vũ Khâm nhận được cuộc gọi của Lễ Tân. Cô ngượng ngùng nhìn Nguyễn Tấn và nghiêng người sang nghe điện thoại. Alo, chuyện gì? Ồ, vâng vâng, chị ấy bị sốt nhẹ, nấu ít cháo trắng thanh đạm là tốt nhất ạ. Vậy cảm ơn đầu bếp của các chị ạ. Vâng, cảm ơn. Cúp điện thoại, Lưu Vũ Khâm quay đầu thuận miệng nói, chị em không chịu nổi nên bị bệnh. Nguyễn Tấn nhíu mày, nụ cười tươi rói biến mất trong chớp mắt, nôn nóng hỏi, cô ấy không sao chứ, có cần trở về trước không? Em cũng nói như vậy nhưng chị ấy kiên quyết trở về cùng mọi người, nên để chị ấy ở lại khách sạn ngủ tạm. Bên kia có người gọi Lưu Vũ Khâm. Lưu Vũ Khâm vẫy tay tạm biệt Nguyễn Tấn. Anh Nguyễn, bên kia đang gọi em đi trước đây. À được, đi đi. Nguyễn Tấn không nghĩ nhiều, quay người chào bạn cùng tổ, báo rời đội trước. Trở lại khách sạn, Nguyễn Tấn đến quầy Lễ Tân và nói, xin chào, tôi là bạn của cô Hạ Chí ở phòng 306. Cô ấy bị sốt nên ở trong phòng nghỉ ngơi, tôi không yên tâm nên muốn thăm cô ấy một lát. Có thể mở cửa giúp tôi không? Chờ một lát, tôi phải xác nhận với cô Hạ mới được. Xin hỏi anh họ gì? Nguyễn Tấn do dự, nếu Hạ Chí biết là anh, liệu có để cho anh vào không? Anh nghĩ tới tên của đội trưởng đội cứu viện. Thế là anh nói, tôi họ Trương ở đội cứu viện. Vâng, xin chờ anh một lát. Nhân viên Lễ Tân gọi điện thoại cho phòng 306. Nhưng mà điện thoại đổ chuông một hồi lâu vẫn không có người bắt máy. Cô gọi thêm lần nữa vẫn không có ai bắt máy. Chẳng lẽ cô Hạ không ở trong phòng? Nguyễn Tấn bắt đầu lo lắng. Có thể đã xảy ra chuyện, đi xem thử đi. Chuyện này đừng kéo dài thời gian, cô đi cùng tôi xem thử là được. Cô ấy bị sốt, lỡ đâu xảy ra chuyện gì, khách sạn các cô không chịu nổi trách nhiệm đâu. Nhân viên Lễ Tân nghe thế cũng đúng. Được rồi, Tiêu Trần, đi cùng anh này đến phòng 306 xem tình hình thế nào. Dưới sự tranh thủ của Nguyễn Tấn, cuối cùng nhân viên phục vụ cầm thẻ phòng, mở phòng 306 ra. Điện thoại không có ai nhận, gõ cửa cũng không ai đáp lại, chỉ có thể quẹt thẻ để vào. May mắn lúc đi vào, Hạ Chí đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, trán đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm dính bết vào da đầu như vừa mới gội. Nguyễn Tấn bước nhanh vào, sờ trán và mặt của cô cực kỳ nóng. Tiểu Chí! Anh gọi cô nhưng cô không hề có chút xíu phản ứng nào. Nhân viên phục vụ đi cùng cũng hơi sợ. Anh ơi, cô ấy bị sốt cao như vậy, xem ra nhất định phải đưa đến bệnh viện. Nguyễn Tấn hỏi, bệnh viện gần đây nhất ở đâu? Ở thị trấn ngay chân núi, lái xe mất khoảng 1 tiếng. Cậu ra ngoài trước, tôi mặc quần áo cho cô ấy. Nói xong, Nguyễn Tấn rút ví đưa cho nhân viên phục vụ một ít tiền. Xin tìm giúp tôi một chiếc xe, tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhân viên phục vụ cầm tiền không hề ít, cậu ta gật đầu đồng ý. Vâng. Nguyễn Tấn vừa mặc quần áo cho Hạ Chí vừa gọi cô. Tiểu Chí, là anh, em có nghe thấy không? Tiểu Chí. Hạ Chí mơ màng tỉnh dậy nhưng mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Mũi cô thở ra toàn hơi nóng, vừa gấp gáp vừa nóng rực. Nguyễn Tấn mặc xong quần áo cho cô, không nói lời thừa thãi mà bế cô đi ra ngoài. Hiệu suất làm việc của nhân viên phục vụ rất tốt, nhanh chóng tìm được xe và đang chờ trước cửa khách sạn. Nguyễn Tấn ôm Hạ Chí ngồi lên xe. Bác Tài, lái xe đi nhanh lên. Đường núi gập ghềnh, cũng may tài xế đã quen thuộc đoạn đường này. Cả quãng đường đi thẳng đến thị trấn mà không hề bị gián đoạn. Hạ Chí bị sốt đến mức lơ mơ không rõ, vẫn luôn nằm trong lòng Nguyễn Tấn. Giữa chừng cô tỉnh lại vài lần, nhưng đừng nói đến mở miệng, ngay cả mở mắt cũng không có sức lực. Cô chỉ biết có một giọng nói luôn lải nhải không ngừng bên tai, cực kỳ ồn ào. Ở bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho Hạ Chí, 39 độ 7, sắp đến 40 độ. Mà cô đã xuất hiện tình trạng mất nước, không chữa trị kịp thời, sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn. Mùa xuân vốn dĩ là mùa dễ bị cảm. Trong phòng truyền dịch đã kín chỗ, giường bệnh đã không còn từ lâu, chỉ có thể ngồi trên ghế dựa. Y tá tiêm thuốc hạ sốt cho Hạ Chí rồi truyền dịch, còn cầm túi nước đá, chườm lên trán cho cô. Nguyễn Tấn thấy cô vẫn hôn mê bèn hỏi, cứ vậy thôi sao? Y tá, cứ như vậy thôi, phải nửa tiếng sau thuốc hạ sốt mới có hiệu quả. Nguyễn Tấn nhìn thử xung quanh, tất cả người bệnh cãi cọ ồn ào. Y tá có giường bệnh thì báo cho tôi biết. Y tá hỏi ngược lại, người già 70 tuổi cũng ngồi ghế dựa, có giường bệnh không phải nên nhường cho người già đầu tiên à? Nguyễn Tấn không phản bác được. Ở bệnh viện nhỏ, cơ sở vật chất có hạn. Thôi bỏ đi, tạm chấp nhận trước đã. Sau đó y tá lo đi chỗ khác. Quá nhiều người bệnh nên người chờ truyền dịch trên hành lang cũng không hề ít. Nguyễn Tấn nắm tay Hạ Chí. Anh cũng không thể làm gì, chỉ có thể canh chừng ở bên cạnh đợi cô hạ sốt. Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, Hạ Chí ra rất nhiều mồ hôi. Nguyễn Tấn sờ trán cô, vẫn còn sốt như cũ, nhưng đã bớt nóng đi nhiều so với trước đó. Tiểu Chí, Tiểu Chí! Anh khẽ gọi cô. Cuối cùng Hạ Chí cũng có phản ứng, cô từ từ mở mắt, cảm thấy cả người đều lạnh. Lạnh! Cô khẽ mở miệng nói, lạnh quá! Nguyễn Tấn cởi áo khoác đắp lên người cô rồi đỡ cô dậy ôm lấy vai cô, dịu dàng nói, thế này có đỡ hơn không? Hạ Chí đẩy anh thều thào nói, sao lại là anh? Cô tưởng mình đang nằm mơ, mơ mơ màng màng, từ khách sạn đến bệnh viện, suốt đường đi cô vẫn cho rằng mình đang nằm mơ. Nguyễn Tấn không trả lời thắc mắc của cô, mà quan tâm hỏi, có đỡ hơn chút nào không? Đói không? Em đừng động đậy, bây giờ cơ thể em rất yếu, chờ khỏi bệnh rồi hẵng so sức lực với anh. Hạ Chí không phản kháng nữa, đầu choáng váng, miệng khô, dạ dày thì nóng, cả người đều không thoải mái. Y tá đến chỗ của bọn họ, đo nhiệt độ cơ thể cho cô, 38 độ. Cuối cùng cũng hạ sốt nhưng vẫn phải tiếp tục truyền dịch. Uống nước đi, em ra rất nhiều mồ hôi. Nguyễn Tấn đặt cô nằm xong và nói thêm, anh đi rót ít nước nóng. Hạ Chí không nói chuyện, chỉ trợn tròn mắt nhìn bóng lưng của Nguyễn Tấn. Cô không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây, còn đột ngột đến thế. Nơi này là vùng núi, ắt hẳn không phải ngẫu nhiên gặp được một cách trùng hợp như vậy chứ. Nguyễn Tấn rót nước ấm đến, cẩn thận đỡ cô dậy và đút cho cô uống. Hạ Chí nhìn anh, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, mà Nguyễn Tấn dường như biết suy nghĩ của cô, nở nụ cười nói, uống nước trước, chờ truyền dịch xong, cơ thể của em bình phục một chút rồi lại nói sau, được không? Hạ Chí há miệng uống một ngụm nước ấm, hơi nóng uống vào vừa đủ, dạ dày cũng dễ chịu hơn. Mấy giờ rồi? Uống nước xong cô hỏi, Nguyễn Tấn nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi. 6 giờ xe buýt sẽ về Hàng Châu, tôi phải về khách sạn. Nguyễn Tấn đè vai cô lại và nói, đừng vội, anh đã gọi điện thoại cho Lưu Vũ Khâm rồi, bọn họ sẽ đi theo lịch trình, chúng ta về riêng. Ai muốn đi riêng với anh? Với cái thân bây giờ của em cũng không đi được. Bình nước biển này vừa treo lên, từ đây về khách sạn cũng mất một tiếng, chờ chúng ta về khách sạn ít nhất là 7 giờ rồi. Em muốn nhiều người như vậy chờ một mình em hay sao? Hạ Chí không nói nên lời, nhưng dường như trước mắt cũng chỉ có thể làm như anh nói. Nguyễn Tấn an ủi. Hôm nay anh chắc chắn sẽ đưa em về an toàn, em cứ yên tâm đi. Hạ Chí lườm anh lại hỏi, anh ăn cơm trưa chưa? Nguyễn Tấn lắc đầu. Hạ Chí mím môi, trong lòng có thêm cảm giác áy náy. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không muốn nói thêm gì với anh nữa. Sắc trời dần tối, nhiệt độ vùng núi thấp hơn trong thành phố một chút. Sự chênh lệch nhiệt độ sớm và tối trong ngày cũng lớn hơn. Thời tiết mùa này càng dễ bị cảm. Trong phòng truyền dịch của bệnh viện càng ngày càng đông, ngay cả trên hành lang cũng ngồi đầy người. Hạ Chí vẫn luôn nhắm mắt lại, ngồi trên ghế cũng không thể ngồi thoải mái, nên cô luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đầu óc không tỉnh táo. Cô biết Nguyễn Tuấn vẫn canh chừng cô, không hề được nhàn rỗi. Anh đến cửa hàng gần đó mua chăn và gối, cố gắng giúp cô thoải mái hơn một chút. Cô có thể cảm nhận được thỉnh thoảng anh kéo chăn cho mình. Khi đầu cô gục xuống, anh cũng sẽ đỡ thẳng dậy giúp cô. Trong cơn mê, cô nghe thấy y tá nói: "Hạ sốt rồi, truyền xong bịch dịch này là có thể về." Nguyễn Tấn: "Vâng, cảm ơn." Y tá: "Hai người là người nơi khác hả?" Nguyễn Tấn gật đầu: "Đúng, chúng tôi phải đi trong tối này." Y tá tốt bụng nhắc nhở: "Mặc dù hết sốt nhưng vẫn phải chú ý, sợ nhất là đến khuya lại phát sốt. Mấy ngày nay tuyệt đối không được mệt nhọc quá. Về nhà nhớ uống thuốc, uống nhiều nước ấm. Nếu như lại sốt, vẫn nên đến bệnh viện." Nguyễn Tấn: "Tôi biết rồi, cảm ơn." Người bệnh trong phòng truyền dịch quá đông, y tá vội vàng dặn dò vài câu rồi đi ngay. Nói là nghỉ ngơi, thật ra đây không phải là nơi nghỉ ngơi tốt. Chỗ ngồi chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là đông người nên rất ồn ào. Nhưng bệnh viện nhỏ nên cơ sở vật chất hạn hẹp, chỉ có thể đành chịu. Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí, đưa tay lên vén tóc rơi xuống mặt cô ra sau tai. Hạ Chí vốn đang ngủ rất nông, hành động này của anh làm cô tỉnh dậy ngay. Cô không mở mắt mà ngoảnh đầu sang hướng khác. Cô không muốn anh chạm vào, càng không muốn nhận động tác mập mờ này. Nguyễn Tấn ngừng tay, biết điều đặt xuống dịu dàng hỏi: "Tỉnh rồi à, cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?" Hạ Chí từ từ mở mắt, không nhìn thẳng vào anh. Cô nhíu mày một cách khó chịu, không trả lời mà hỏi thẳng: "Mấy giờ rồi?" 7:30. Nguyễn Tấn nhìn đồng hồ đeo tay, anh biết suy nghĩ trong lòng cô. Vì vậy nói: "Xe buýt đã xuất phát từ lâu rồi, em chỉ có thể hè đi cùng anh." Hạ Chí hỏi ngược lại: "Anh à, tôi có thân quen gì với anh không?" Nguyễn Tấn không hề tức giận mà cười nhạt kiên trì nói: "Có quen hay không không quan trọng. Quan trọng là gần đây tin tức về phụ nữ độc thân bị giết hại rất nhiều. Một cô gái đang bị bệnh như em còn ở chỗ xa lạ, em dám đi một mình không?" Hạ Chí không có sức lực tranh cãi với anh, trừng anh và yếu ớt nói: "Tôi không thể ở lại khách sạn một đêm rồi sáng mai lại đi chắc." Nguyễn Tấn lại bật cười: "Trên người em có tiền không?" Thấy biểu cảm kinh ngạc của Hạ Chí, trong lòng anh rất vui sướng. Dù ông chủ khách sạn có tốt bụng cho em ở nhờ một đêm, em sẽ không nghi ngờ ông chủ có ý khác ư? Cô bé, đi ra ngoài không nên tin tưởng người khác quá. Đừng đặt nickname lung tung cho tôi. Gọi một người phụ nữ 30 tuổi là cô bé, tôi thấy trước hết tôi phải nghi ngờ anh, có ý đồ mới đúng. Nguyễn Tấn gật đầu như thể nghiền ngẫm: "Ờ, vậy nghe lời em. Ở khách sạn đi, chúng ta ở cùng nhau, anh bảo vệ em." "Anh..." Hạ Chí tức giận đến mức không thể nói ra được. Đùa giỡn một cách trần trụi như vậy, đồ đần mới không hiểu. Nguyễn Tấn thấy cô tức đến đỏ mặt thì không trêu cô nữa mà nghiêm túc nói: "Em đi một mình, anh không yên tâm chút nào. Hoặc là anh ở khách sạn cùng em, ngày mai lại đi. Hoặc là truyền dịch xong rồi về luôn, anh đưa em về nhà, tự em chọn đi." Hạ Chí cúi đầu không nói lời nào. Cô vẫn không biết rõ mục đích của anh. Hơn nữa cô cũng không muốn ở chung với anh. Cô không muốn chọn cái nào cả. Nguyễn Tấn ngẩng đầu nhìn bình nước biển. Dịch không còn bao nhiêu, anh nói: "Sắp xong rồi. Trước khi rời khỏi phòng truyền dịch thì em có thể nghĩ xem chọn cái nào." Hai người im lặng. Hạ Chí nhàm chán ngồi. Bỗng nhiên cô thấy có mấy người truyền dịch ở phía trước nhìn về phía cô. Mặt cô lập tức đỏ lên. Cảm giác kỳ lạ khi bị người ta nhòm ngó như nhìn khỉ cả buổi. Cực kỳ không thoải mái. Trong lòng cô âm thầm nghĩ: "Mọi người chắc chắn sẽ không hiểu lầm cô và Nguyễn Tấn có quan hệ gì chứ." Không được, không thể để cho người khác hiểu lầm. Cô không muốn dính líu quan hệ gì với Nguyễn Tấn. Người ta là đàn ông đã kết hôn mà. Nghĩ đến đây, mặt Hạ Chí vốn đã đỏ vì phát sốt giờ càng đỏ hơn. Đỏ mặt vì bực bội, đỏ mặt vì căng thẳng, còn vì một vài cảm giác khó hiểu nữa. Nguyễn Tấn nhìn dáng vẻ lặng thinh không nói của cô, còn tưởng rằng cô khó chịu ở đâu nên quan tâm hỏi: "Sao vậy?" Nói đoạn, anh đưa tay sờ trán cô. "Đừng nói lại bị sốt đấy." Hạ Chí lùi ra sau và nói: "Không có, tôi rất khỏe, đừng chạm vào tôi." Nguyễn Tấn thở dài thườn thượt, không nói gì. Truyền dịch xong, khi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài đã tối đen. Ban đêm ở đây tối hơn so với thành phố. Dường như trong đêm không gian càng rộng lớn hơn. Hạ Chí hít sâu, không khí lạnh lẽo làm tinh thần cô tỉnh táo. Bên ngoài vẫn dễ chịu hơn, mặc dù hơi lạnh. "Khoác vào đi, đừng để cảm lạnh." Không đợi cô phản ứng, Nguyễn Tấn đã khoác áo khoác của mình lên vai cô. Cô định phản kháng thì anh nói ngay. Khoác vào, đêm hôm khuya khoắt không ai chú ý chúng ta đâu. Hạ Chí nghẹn lời. Hóa ra từ đầu đến cuối anh đều biết trong lòng cô suy nghĩ điều gì, đang băn khoăn điều gì. Em đứng yên ở đây, anh gọi xe đưa em về, bên ngoài gió lớn. Nói xong Nguyễn Tấn đi đến trạm xe bên đường. Chỗ này chỉ là một huyện nhỏ, trên đường không thấy bóng dáng xe taxi, có cũng chỉ là xe riêng đang đỗ ở ngã tư, cũng có thể nói là xe đen. Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Tấn đã thỏa thuận xong giá tiền và vẫy tay với Hạ Chí. Tiểu Chí, tới đây lên xe đi thôi. Hạ Chí nắm áo khoác của anh, chạy bước nhỏ về phía anh. Từ đây về Hàng Châu, có thể do trời tối nên đường đi rất thông suốt. Tài xế là một cậu trai trẻ, hỏi rõ đường đi xong thì không nói chuyện nữa mà chỉ tập trung lái xe. Ngủ một lát đi, còn lâu đấy. Nguyễn Tấn cầm áo khoác bị cô vứt sang một bên, thử khoác lại lên người cô. Hạ Chí ngăn cản, cố tình giữ khoảng cách với anh và nói. Không cần, đừng làm những việc đó, xin anh đấy. Ánh mắt Nguyễn Tấn hiện lên sự mất mát, anh không nói chuyện nữa. Xe chạy thẳng về phía Hàng Châu, trong xe không một ai nói chuyện nên có vẻ yên tĩnh và nhàm chán. Hạ Chí dựa vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nương theo ánh đèn đường, cô chỉ thấy đường cao tốc và hình dáng một vài ngọn núi bên cạnh đường quốc lộ. Những thứ khác đều không nhìn rõ. Cô bất giác ngủ thiếp đi. Nguyễn Tấn im lặng, quay đầu nhìn cô. Trong lòng ngàn xoay xăm chuyển, không thể bình tĩnh như bề ngoài. Bây giờ anh không biết nên dùng thân phận nào để đến gần cô, bạn bè bình thường hay là thân phận gì khác. Dường như bất kỳ quan hệ nào cũng không thích hợp. Anh biết được việc Chu Hạo Lâm đã kết hôn từ chỗ Hà Lý, cô dâu chính là bạn thân Đường Tư Điểm của cô. Khi anh nghe thấy tin tức này, trong lòng không thể kìm được niềm vui sướng. Nỗi nhớ nhung và tình yêu trong lòng lập tức bùng cháy lên từ đống tro tàn. Anh cảm thấy anh lại có hy vọng rồi. Tới bây giờ anh không muốn và cũng sẽ không đánh giá tình cảm giữa Chu Hạo Lâm và Đường Tư Điểm. Anh chỉ lo lắng cho Hạ Chí, chỉ để ý đến Hạ Chí. Có điều theo tình trạng khi tiếp xúc với cô trong khoảng thời gian gần đây, xem ra việc Chu Hạo Lâm kết hôn với Đường Tư Điểm không ảnh hưởng gì đến cô. Điều này làm anh mừng rỡn, ít nhất chứng minh Chu Hạo Lâm không quan trọng đến vậy trong lòng cô. Anh không có tư cách so đo việc cô yêu đương với ai, giống như việc anh không có tư cách nào thay đổi quá khứ của mình. Tầm 10 giờ, tài xế đã lái xe đến khu tiểu khu, theo sự chỉ đường của Nguyễn Tấn. Anh vỗ nhẹ vai Hạ Chí để đánh thức cô. Tiểu Chí, về đến nhà rồi, tỉnh dậy đi. Hạ Chí mở mắt, giấc ngủ này cô ngủ rất say, nếu không nhờ Nguyễn Tấn gọi, không biết cô sẽ ngủ đến bao giờ. Xuống xe, Hạ Chí mới nhớ đến chuyện quan trọng lúc này, mặt cô chán nản. Không hay rồi, đồ đạc của tôi còn ở khách sạn, cả chìa khóa nhà nữa. Nguyễn Tấn không nói câu nào mà kéo cô đi. Này, anh làm gì thế? Buông tay ra. Hạ Chí cố sức tránh thoát. Có nghe không hả? Buông tay. Cái này anh sao vậy hả? Nguyễn Tấn mặc kệ cô, đi đến phòng bảo vệ của tiểu khu và hỏi người bên trong. Chú ơi, có đồ của Hạ Chí không? Là một bạn sinh viên nữ đem đến. Chú bảo vệ lập tức gật đầu nói. Có, có. Hạ Chí hơi sửng sốt. Nhất thời chưa rõ đầu cua tai nhau. Chỉ một lát sau, chú bảo vệ cầm túi sách của Hạ Chí ra. Là cái này đúng không? Nguyễn Tấn nhận túi sách. Đúng, chính là cái này, cảm ơn chú. Bảo vệ, không cần khách sáo. Lúc này Hạ Chí mới hiểu, hóa ra Lưu Vũ Khâm đưa hành lý của cô đến đây. Đúng là vất vả cho cô bé. Nguyễn Tấn lại hỏi, cô ấy đến đây lúc mấy giờ ạ? Bảo vệ, chắc hơn 8 giờ. Nguyễn Tấn gật đầu và cảm ơn lần nữa. Sau đó một tay kéo Hạ Chí, một tay cầm túi sách của cô và đi vào chung cư. Hạ Chí không chịu cho anh kéo, vùng vẫy mấy lần mà không tránh được, anh càng nắm chặt. Cô cả giận nói, chiếc nhẫn của anh cứa vào tay tôi đâu? Nguyễn Tấn cứng đờ người, bước chân cũng khựng lại. Chiếc nhẫn cưới chưa gỡ xuống kia vẫn luôn nhắc nhở hoàn cảnh của anh, cũng luôn cứa vào trái tim Hạ Chí đau điếng. Anh buông tay ra, một tay khác đeo túi sách lên trên vai. Sau đó, anh làm một hành động khiến bản thân cũng vô cùng phấn khích. Anh nhanh nhẹn tháo nhẫn cưới ra và ném nó về phía thùng rác trong bóng đêm. Nghe âm thanh thì chiếc nhẫn đó đã được ném vào thùng rác một cách chính xác. Anh quay đầu cười với Hạ Chí, nói rất nhẹ nhàng. Nó cũng cứa vào tay anh đâu, ném đi là được. Dù sao cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Hạ Chí căn bản không thể đồng ý với anh, càng không thể nào hiểu được anh, cô mắng. Biệt thái, tâm thần, tránh ra tôi ra. Cô lùi ra sau một bước thì Nguyễn Tấn đuổi theo một bước. Cảm giác liên tục đến gần hạnh phúc này thật sự vui làm sao, anh nói.

Cô bé hỏi rất thẳng thắn, phong cách nói chuyện của Lưu Vũ Khâm rất giống cách làm việc của cô bé, không hề rông dài. Hạ Chí liếc nhìn Nguyễn Tấn ở đối diện, nghiêm túc nói, trước kia chị từng làm cấp dưới của anh ấy, chỉ có thế thôi, không có quan hệ đặc biệt nào khác. Cô cố ý nhấn mạnh, hôm qua chị cũng mới biết là anh ấy ở đó. Lưu Vũ Khâm, chị hoạt động leo núi lần này là do anh Nguyễn tài trợ. Hạ Chí im lặng 2 giây, khẽ thở dài. Ồ thế à? Chỉ nói mấy câu rồi cúp máy. Hạ Chí ngẩng đầu nói, anh tài trợ hoạt động leo núi, đừng nói với tôi anh bỏ tiền bỏ sức chạy từ xa đến đây chỉ để leo núi. Lòng em biết rõ mà. Nguyễn Tấn nhìn vào đôi mắt cô và trả lời. Hạ Chí buông thìa không muốn ăn nữa. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lòng em biết rõ mà. Nguyễn Tấn vẫn trả lời như thế, ánh mắt càng đắm đuối hơn. Hạ Chí cười khẽ, ha ha, anh xem tôi là cái gì, đồ chơi, gọi thì đến đuổi thì đi. Anh chưa từng xem em là đồ chơi, lòng em biết rõ mà. Tôi không biết. Hạ Chí to tiếng, cơn giận mà cô khó khăn lắm mới đè xuống lại trồi lên. Anh cho rằng những tổn thương anh gây ra cho tôi chỉ cần vài câu nói mấy bát cháo là sẽ biến mất ư? Anh cho rằng lúc anh vứt nhẫn cưới trước mặt tôi thì tôi sẽ cảm động sâu sắc ư? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ném nhẫn cưới nhưng không ném được cuộc hôn nhân của anh. Nguyễn Tấn mãi mới có cơ hội nói vào chủ đề chính. Anh nói, cuộc hôn nhân của anh và cô ấy chỉ là sắp đặt của gia đình. Trên thực tế bọn anh không yêu nhau. Sau khi kết hôn bọn anh ai lo phận ấy, chưa từng sống chung. Thế thì sao? Hạ Chí cảm thấy chua xót, cảm thấy nỗi đau khổ và nỗi chán trường trong một năm qua của cô chỉ là trò cười. Hai người đã kết hôn, anh vứt bỏ tôi để cưới cô ấy, đây là sự lựa chọn của anh, đây mới là sự thật. Nguyễn Tấn cúi đầu bất đắc dĩ nói, xin lỗi, lúc đó anh cũng bất đắc dĩ mà thôi. Hạ Chí lắc đầu, hốc mắt hơi ửng đỏ. Rốt cuộc có chuyện bất đắc dĩ nào khiến anh phải thỏa hiệp chuyện quan trọng cả đời mình như thế? Ha ha, nhất định là cô ấy rất xuất sắc nhỉ. So với cô ấy, có phải tôi xấu không thể xấu hơn không? Thậm chí không phải, không liên quan tới những thứ đó. Vậy thì là bối cảnh gia đình tôi rồi, cô ấy và anh là môn đăng hộ đối đúng không? Nguyễn Tấn mím môi không nói gì, cam chịu. Hạ Chí cười khẽ, ha ha, tôi nói mà, cô ấy có xuất thân cao quý, đáng để anh cưới hỏi đàng hoàng. Còn tôi sinh ra ở nhà bình thường, chỉ có thể mặc anh dẫm đạp. Có lẽ do đè nén quá lâu nên Hạ Chí luôn dịu dàng bình tĩnh, bỗng trở thành một người mồm miệng lanh lợi, thậm chí bắt đầu hùng hổ dữ dằn. Một năm qua cô đã sống quá ấm ức. Nguyễn Tấn phủ nhận bằng giọng trầm và xót xa. Đương nhiên không phải vậy. Anh có thể cảm nhận được sự căm tức của Hạ Chí, càng cảm nhận được sự đau khổ của cô. Anh hiểu rõ vì hành vi không chịu trách nhiệm của mình mà đã làm cô tổn thương rất nhiều. Hạ Chí thở đều lại và nói, nhưng mà đây đều là quá khứ, tôi rất thích cuộc sống hiện giờ. Hy vọng anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Em nghĩ thế thật sao? Hạ Chí gật đầu. Đúng là nghĩ như thế thật. Nguyễn Tấn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp đến cùng. Đều là quá khứ, thật sao? Vậy tại sao em còn lừa anh là em đang quen Chu Hạo Lâm? Hạ Chí lập tức bối rối. Có phải khi đối mặt với người có khí thế mạnh thì mình sẽ vô thức rơi vào thế yếu không? Mặc dù cô giả vờ mạnh mẽ thì cũng không làm nên chuyện gì. Đường Tư Điềm và Chu Hạo Lâm không tử tế chút nào, sao lại có thể đối xử với em như thế chứ? Ngay cả Nguyễn Tấn cũng cảm thấy bất công cho cô. Ban đầu anh đã nhìn lầm Chu Hạo Lâm rồi, không thể ngờ cậu ta là hạng người như thế. Hạ Chí phản bác. Anh cũng không tốt hơn anh ấy đâu. Nguyễn Tấn gật đầu. Đúng, anh thừa nhận đều là lỗi của anh, cho nên bây giờ anh xin em cho anh một cơ hội sửa sai, được không? Hạ Chí cười, trong lòng lại rất khinh thường. Lúc trước gia đình anh không ủng hộ tôi, bây giờ có thể chấp nhận rồi hả? Lúc trước kia anh không thể trái ý người nhà, bây giờ có thể làm trái rồi hả? Có phải là anh muốn tôi phải sống trong tuyệt vọng một lần nữa không? Lần này tới phiên Nguyễn Tấn im lặng, anh không dám chắc chắn ý của người nhà, cho nên khi nghe Hạ Chí hỏi ngược lại, anh không thể đưa ra câu trả lời được. Anh chỉ có thể nói, Tiểu Chí, anh không quên được em. Ngày nào anh cũng nhớ đến em. Anh yêu em không ít hơn em yêu anh đâu. Anh chỉ có thể nói những điều này. Nhưng với Hạ Chí mà nói, những câu nói này không hề có chút sức hấp dẫn nào. Cô cười không nói. Nếu như anh đang muốn theo đuổi tôi, tỏ tình với tôi, vậy tôi cũng có quyền từ chối nhỉ, đúng không? Hạ Chí nhìn Nguyễn Tấn trịnh trọng mà lại bình tĩnh nói, ngại quá. Anh Nguyễn, cảm ơn sự yêu mến của anh nhưng tôi không thể chấp nhận anh. Đúng lúc này, anh quân nhân mà Hạ Chí vừa chấp nhận lời mời kết bạn bỗng nhắn một tin cho cô. Chào cô gái xinh đẹp, rất vui vì cô đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Điện thoại để trên bàn ăn, Hạ Chí không biết làm sao. Nguyễn Tấn nghi ngờ liếc nhìn điện thoại của cô và hỏi, ai thế? Hạ Chí chợt xúc động, cô giơ điện thoại di động lên cho anh xem, kiêu ngạo đáp, đối tượng xem mắt của tôi. Tất cả mọi thứ cứ như dừng lại vào giây phút này, Nguyễn Tấn nhận được câu trả lời rất rõ ràng. Hạ Chí cũng có thể hệ xả sự buồn khổ của mình. Mọi vật trên đời đều có số phận riêng của nó. Có người trời sinh là để yêu thương lẫn nhau, nhưng có người trời sinh là phải tra tấn lẫn nhau, mà bọn họ thuộc về vế sau. Cuộc chiến này vốn nên xảy ra vào một năm trước, khi đó Hạ Chí kích động nói chia tay, mà Nguyễn Tấn cũng kích động về đô thành kết hôn. Giữa hai người đều không hề có lời chia tay chính thức. Hôm nay xem như là làm cho rõ ràng với nhau đi. Mấy lần tiếp xúc gần đây khiến mong muốn theo đuổi lại cô của Nguyễn Tấn ngo ngoe dục dịch. Những câu nói của Hạ Chí như đánh đòn cảnh cáo với anh. Bị từ chối cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nguyễn Tấn ra khỏi tiểu khu, đột nhiên thấy mờ mịt. Hơn 30 năm nay, anh sống quá tự tin nên mới cho rằng Hạ Chí sẽ luôn ở tại chỗ chờ anh. Mà sự thật là Hạ Chí đi xem mắt rất nhiều cũng thử chấp nhận yêu đương. Hạ Chí cũng không đứng bồi hồi tại chỗ vì anh. Tất cả mọi thứ chỉ là mong muốn một phía của anh mà thôi. Ngại quá anh Nguyễn, cảm ơn sự yêu mến của anh nhưng tôi đã không thể chấp nhận anh. Đây là câu nói cuối cùng của Hạ Chí với anh. Cô từ chối anh một cách bình tĩnh. Anh sợ sự bình tĩnh của cô hơn việc cô nổi giận với anh nhiều. Sau cuộc nói chuyện lần đó, Nguyễn Tấn không xuất hiện trong tầm mắt cô nữa. Có lúc Hạ Chí sẽ nhớ anh, nhớ sự chăm chú và nghiêm túc của anh, cũng nhớ đến sự tuyệt tình của anh. Cô không biết mình sẽ còn nhớ anh bao lâu. Nói chung, anh không tới làm phiền cô thì một ngày nào đó cô sẽ quên anh thôi. Cô tin chắc là thế. Hôm đó đi làm, Hạ Chí đến ngân hàng trước có việc, hơn 10 giờ mới tới công ty. Vừa đến công ty đã nghe người trong văn phòng bàn tán chuyện Tiểu Nam, Trần Bắc Đình. Hạ Chí, em thấy đúng lúc đấy. Nhà Tiêu Tổng của chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Vợ anh ta muốn ly hôn, nguyên nhân là do Tiêu Tổng có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hạ Chí không ngạc nhiên chút nào, cô còn từng gặp người phụ nữ đó nữa kìa. Lưu Dương thở dài, không ngờ Tiêu Tổng là người như vậy. Nghe nói vợ anh ta theo anh ta mười mấy năm rồi, thế mà anh ta cũng làm được. Xã hội bây giờ làm sao vậy? Có phải đàn ông chỉ cần có tiền là nhất định sẽ ngoại tình không? Hạ Chí nghĩ thầm, bàn tán chuyện nhà của sếp lớn sau lưng họ không hay chút nào. Nhưng ai cũng có lòng tò mò, huống gì cô còn từng gặp người thứ ba kia. Cô càng tò mò hơn họ nhiều. Sao mọi người biết thế? Trần Bắc Đình, em vợ của Tiêu Tổng đến công ty tìm anh ta, không gặp được người thì mắng to ngay ở trước cửa công ty. Anh ta nói hết chuyện Tiêu Tổng ngoại tình ra luôn. Lưu Dương, em thấy không đáng thay cho vợ Tiêu Tổng, cô ấy còn đang có thai. Trần Bắc Đình, lúc phụ nữ mang thai thì đàn ông dễ ngoại tình nhất. Khi chị mang thai, bạn cấp 3 của chồng chị tổ chức họp lớp, chị kiên quyết không cho anh ấy đi. Trần Bắc Đình và Lưu Dương sôi nổi chỉ trích cái sai của Tiểu Nam, chỉ có Trương Thanh luôn im lặng. Trần Bắc Đình và Lưu Dương đều vào công ty sau, Hạ Chí càng vào muộn hơn, nên không biết chuyện cũ này. Nhưng Trương Thanh là nhân viên lâu năm ở công ty nên cũng biết một ít. Khi hai người đang đoán già đoán non thì Trương Thanh đứng ra nói thẳng sự thật. Mọi người đừng nói bậy, chuyện này không phải mỗi Tiêu Tổng sai đâu. Chị Trương Thanh, chị biết ạ? Vậy chị nhanh nói đi. Trương Thanh thở dài. Ôi, các cô thích hóng chuyện thật đó. Hóa ra Tiểu Nam và vợ anh ta, Hải Nhan là bạn thời đại học, đã yêu nhau từ hồi năm nhất đến nay đã mười mấy năm. Khi đó Tiểu Nam chỉ là một sinh viên bình thường, Hải Nhan vẫn luôn ở bên cạnh anh ta từ thời đại học đến hiện giờ. Ban đầu Tiểu Nam gây dựng sự nghiệp thất bại, không chỉ mất hết tiền mà còn mang món nợ tiền triệu trên lưng. Hải Nhan không chỉ không từ bỏ anh ta mà còn đi khắp nơi vay tiền giúp Tiểu Nam. Sự ủng hộ của Hải Nhan đã khích lệ Tiểu Nam. Tiểu Nam không chán trường mà tỉnh táo lại rất nhanh. Mấy năm qua, công ty của Tiểu Nam trở thành một con ngựa lớn trong ngành. Địa vị và giá trị con người của Tiểu Nam cũng tăng lên không ngừng. Hai người họ ở bên nhau đã trải qua rất nhiều chuyện. Có thể nói họ là cặp vợ chồng cùng chung hoạn nạn, cho nên Tiểu Nam rất tôn trọng vợ mình. Đến giờ họ sống khá hạnh phúc. Mà tiếc nuối duy nhất là Hải Nhan không có thai. Trước đây khi Tiểu Nam vừa xây dựng sự nghiệp, Hải Nhan có thai ngoài ý muốn, nhưng lúc đó bọn họ còn trẻ, cảm thấy chưa phải là lúc sinh con, nên hai người đã làm một quyết định sai lầm, khiến họ hối hận không thôi, phá thai. Lúc đứa trẻ đến họ không quý trọng, mà khi họ muốn có con thì Hải Nhan lại không mang thai được. Mấy năm sau, Hải Nhan luôn cố gắng điều dưỡng và chữa trị, tháng nào cũng đi bệnh viện, thử đủ cách, thậm chí ngay cả thụ tinh qua ống nghiệm cũng thử 3 lần, nhưng vẫn không thể có thai. Tiểu Nam là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ thúc giục liên miên, thậm chí ba anh ta còn bảo, không có thai thì ly hôn đi, đó là khi tệ nhất. Hải Nhan cũng đã nếm đủ tình người ấm lạnh. Sự áp lực của mọi người và đau khổ khi trị liệu làm cô phải thỏa hiệp. Cô không muốn chồng khó xử nên mới chấp nhận lời đề nghị của người ta, mang thai dùm của ba mẹ chồng. Ban đầu Tiểu Nam không đồng ý, sau đó ngay cả Hải Nhan cũng đứng về phía cha mẹ anh. Anh chỉ có thể nghe theo. Chuyện này khiến vợ chồng hai người đều chịu đủ tra tấn. Người đó chính là Hải Nhan chọn. Thời gian và địa điểm cũng do Hải Nhan tự sắp xếp, mà người này chính là Chu Tiến. Sau đó là câu chuyện theo mô típ cũ. Một người đàn ông có sự nghiệp thành công và chín chắn, một cô gái trẻ tuổi hoạt bát và phóng khoáng. Hai người này vốn đã mang theo sức hấp dẫn của bản thân mình. Sau mấy lần giao dịch, Tiểu Nam và Chu Thiến nảy sinh tình cảm với nhau. Bỏ chuyện nối dõi tông đường sang một bên, Tiểu Nam thích Chu Thiến thật. Anh ta chiều cô ta như con gái, anh ta chấp nhận tiêu tốn tiền tài, thời gian, sức lực và tình cảm cho cô ta. Hải Nhan làm vợ đương nhiên có thể nhận ra được sự thay đổi của chồng. Nhưng cô không có cách nào khác. Chỉ có thể giả vờ làm kẻ câm. Xã hội này, một người đàn ông thành đạt có thêm một cô gái trẻ tuổi ở cạnh không phải là chuyện hiếm lạ gì. Mọi người không nói cũng rõ. Chuyện thay đổi vào cuối năm ngoái, Hải Nhan đột nhiên mang thai. Nhiều năm chữa trị không thể mang thai, lúc cô không còn hy vọng lại có thai. Hải Nhan có thai thì cả nhà đều rất vui, trong đó có cả Tiểu Nam. Hải Nhan không thể chịu đựng được Chu Thiến, cô dứt khoát đưa ra đề nghị Tiểu Nam phải chia tay với Chu Thiến. Nhưng mà Chu Tiến cũng có thai ngay vào lúc này. Điều này làm Tiểu Nam rất khó xử. Chu Tiến là một cô bé thông minh hiểu chuyện. Cô ta biết mình và Tiểu Nam chỉ là tình qua đường. Tiểu Nam là người xem trọng tình cảm, sẽ không vứt bỏ người vợ chung hoạn nạn vì cô ta. Cho nên cô ta im lặng đến bệnh viện phá thai. Chu Tiến làm thế lại khiến Tiểu Nam thương hại cô ta. Giữa hai người vốn có tình cảm, cứ như vậy lại càng khó mà chia tay được. Việc kéo dài và mập mờ của Tiểu Nam làm Hải Nhan đau lòng khôn người. Nếu trái tim của chồng cô không còn thuộc về mình thì cần gì cuộc hôn nhân này nữa chứ? Ly hôn đi thôi. Hải Nhan đưa ra đề nghị ly hôn khi mang thai. Tiểu Nam chắc chắn không đồng ý. Tiểu Nam chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng muốn anh ta cắt đứt quan hệ với Chu Thiến ngay lập tức thì anh ta cũng không làm được. Hải Nhan thanh cao, lại có lòng tự ái rất mạnh. Thấy bụng mình ngày càng lớn mà chồng còn ở ngoài cầu thả với người thứ ba thì cô không thể chịu đựng nữa. Lúc trước, Chu Thiến có vì gen tốt nên mới có được cô chọn. Cô biết rõ tình hình của Chu Thiến, cô tự nhận mình không bằng cô gái này. So với việc dây dưa làm mình lúng túng, còn không bằng sớm vứt khỏi Tiểu Nam khi anh ta còn áy náy với mình. Chu Thiến không chỉ trẻ tuổi xinh đẹp mà còn có tài đức. Chu Thiến sinh ra trong một gia đình bình thường. Mẹ bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu nhiều năm nên đã vét sạch tiền dành dụm của nhà. Năm ngoái bệnh của mẹ nặng thêm, nếu muốn giữ mạng thì chẳng có cách nào ngoài thay thận. Vì cứu chữa cho mẹ bị bệnh nặng nên cô ta mới đồng ý giao dịch này. Hải Nhan không trách Chu Thiến, cũng không trách Tiểu Nam, cô chỉ trách ông trời trêu người. Trương Thanh nói rất nhiều, ngay cả người ngoài như chị cũng cảm thấy khó xử chứ nói gì người trong cuộc. Hôm nay em trai Hải Nhan làm ầm như vậy, có lẽ là Hải Nhan cũng không biết. Dù Tiêu Tổng có lỗi thì cũng không thể trách anh ta hoàn toàn được. Nghe xong chuyện này, Trần Bắc Đình và Lưu Dương liên tục thổn thức. Trần Bắc Đình cảm thán, đặc sắc thật. Nếu như đóng thành phim truyền hình thì lê tình sẽ cao chót vót, máu chó quá. Hạ Chí cũng cảm thán không thôi. Thảo nào hôm đó Tiêu Tổng bảo quan hệ của anh ta và Chu Thiến không giống như cô nghĩ. Xem ra đây là câu chuyện máu chó đầy khôi hài của gia đình, còn phải trình diễn một khoảng thời gian nữa. Hạ Chí gặp lại Tiểu Nam lần nữa. Đã là 3 tháng sau, Tiểu Nam đến công ty xử lý vài chuyện. Hà Lý gõ cửa và nói, Tiểu Hạ, đến phòng làm việc của Tiêu Tổng một lát đi, anh ấy có chuyện tìm cô. Tôi? Hạ Chí hơi ngạc nhiên, Tiểu Nam tìm cô làm gì? Trực giác nói với cô, đây không là phải việc công. Đúng thế, ngay lập tức. Hạ Chí không nói nhiều, gật đầu. À được. Đi đến phòng làm việc của Tiểu Nam, cô khẽ gõ cửa và nghe Tiểu Nam nói bên trong. Vào đi. Cô sửa lại quần áo, hít sâu và bước vào. Một khoảng thời gian không gặp, Tiểu Nam rõ ràng tang thương hơn rất nhiều. So với hồi đầu năm, thân hình anh ta cũng gầy sọp đi. Xem ra chuyện ly hôn ảnh hưởng rất lớn với anh ta.

Nhẫn Tấn đưa tay lau nước mắt của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tiểu Chí, anh biết tình cảm của em, cho dù em làm gì hay nói gì anh cũng không để ý. Điều anh muốn nói cho em biết là anh yêu em, tuyệt đối không thua gì em yêu anh cả. Hạ Chí không dám nhìn anh, trong lòng vẫn có chút đau đớn. Nửa năm phải không? Đúng, nửa năm, chỉ cần cô ấy sinh con bình an là được. Được, em chờ anh. Nguyễn Tấn rất vui vẻ, viên mắt đỏ ửng. Lời giải thích của anh cuối cùng đã được cô đáp lại. Trong những tháng ngày qua, anh cầm điện thoại không ngừng nhìn ảnh cô, cũng bấm vào số cô không ít lần. Mỗi lần xem là một lần nhớ, viết nhiều tin nhắn nhưng cũng xóa hết, không để lại cái nào. Cứ cho rằng thời gian sẽ xóa đi nhớ nhung về cô, cho rằng quen người phụ nữ khác sẽ quên đi dấu ấn về cô. Nhưng càng lâu dần, sự hổ thẹn với cô càng nhiều, nhớ nhung càng tăng lên. Trong mắt anh chỉ có hai loại phụ nữ, một là cô và một là người khác. Tiểu Chí, cảm ơn em đã đồng ý cho anh cơ hội này. Lúc này Nguyễn Tấn vui vẻ như một đứa trẻ, Hạ Chí đẩy anh ra. Nhưng em có một yêu cầu. Em nói đi. Đừng nói là một, cho dù là 10 cái hay 100 cái, anh cũng sẽ cố gắng làm cô hài lòng. Trước đó xin anh đừng tìm em, cho dù là liên hệ kiểu gì cũng đừng. Nguyễn Tấn chần chừ một lát nhưng vẫn gật đầu. Được, anh đứng lên trước đi. Hạ Chí kéo anh lên, Nguyễn Tấn đứng dậy, sau khi hài lòng thì hơi đắc ý. Không phải kiểu kiêu ngạo mà là kiểu mất đi mà tìm lại được. Đúng là bị Tiểu Nam nói trúng rồi. Cậu ta bảo, nếu như em thấy anh và người phụ nữ khác ở chung thì sẽ giận. Thế có nghĩa là anh vẫn còn hy vọng bị em ghen. Hạ Chí vừa thẹn vừa khó ở, lập tức cãi lại. Ai ghen? Nguyễn Tấn chỉ cười không nói. Đã có lời hứa hẹn này, Hạ Chí không muốn ở lại lâu. Trai đơn gái chiếc chung một phòng sẽ xảy ra chuyện. Em đi trước đây, anh tiễn em. Không cần, trong khách sạn không cần tiễn. Em ở phòng nào? Ha ha, anh sẽ không lén lút tìm em vào nửa đêm đâu. Khách sạn có camera, anh không muốn bị xem như tên biến thái đâu. 1105. Được, đi đi, chú ý an toàn nhé. Về nhắn tin cho anh. Không nhắn, không có chuyện gì xảy ra được đâu. Hạ Chí ra ngoài rất nhanh. Nguyễn Tấn đứng ở cửa đợi cô khuất bóng nơi hành lang. Hôm đó là ngày đặc biệt với cả Nguyễn Tấn và Hạ Chí. Hạ Chí không biết cảm giác bây giờ là gì. Có vui vẻ nhưng cũng có hối hận. Chia tay 1.5 năm, cô trải qua từ đau khổ tới bình tĩnh. Trừ những tin của Nguyễn Tấn ra, không có chuyện gì có thể làm cô dậy sóng. Hôm nay hoàn toàn là chuyện ngoài dự đoán của cô. Nhưng cô phải thừa nhận trái tim cô lại đập loạn vì người đàn ông ấy một lần nữa. Cô vẫn động lòng vì anh. Nghĩ chăm chú quá nên không phát hiện nguy hiểm tới gần. Trong lúc cô lấy thẻ mở cửa thì đằng sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Cô quay đầu nhưng chưa kịp thấy rõ là ai thì đã bị kẻ đó đẩy vào cửa một cách tàn nhẫn. Rầm, cửa đập mạnh vào núm chặn cửa phía sau, cô cũng bị va mạnh vào cửa. Chưa kịp kêu cứu thì một gã đàn ông mặc đồ đen và đội mũ lưỡi chai đã bịt kín miệng cô lại. Hạ Chí rất sợ, cô đối mặt với gã đàn ông đó. Hắn ta đeo khẩu trang nhìn cô bằng đôi mắt hung tợn. Gã đàn ông nhanh chóng đóng cửa phòng lại và tóm lấy Hạ Chí, nửa kéo nửa đẩy cô vào trong. Hạ Chí cố gắng bẻ tay hắn ra nhưng không được, sức không mạnh bằng hắn. Cô giãy giụa rơi hết cả giày. Sự sợ hãi bao phủ cả người cô. Cô nghĩ nếu cô gặp chuyện không may thì ba mẹ và em trai sẽ thế nào đây? Không thể cô kịp nghĩ nhiều. Gã đàn ông lấy một con dao nhọn dí vào cổ cô đe dọa. Tao sẽ buông mày ra nhưng mày không được kêu. Mày mà kêu là tao sẽ giết mày. Hạ Chí gật đầu. Gã đàn ông buông cô ra. Cô vô thức lùi về phía tường. Cô rất sợ, run rẩy hỏi. Anh muốn làm gì? Mày nói xem tao muốn làm gì? Lấy tiền ra đây. Hóa ra là cướp tiền. Gã đàn ông đè giọng nói cực thấp. Kiểu này khiến người nghe rất sợ hãi. Đều ở trong túi tôi. Gã đàn ông rằng lấy và tìm ví tiền. Mở ra thì chỉ thấy mấy tờ tiền mặt mà thôi. Tháo nhẫn trên tay mày ra. Hắn đe dọa. Hạ Chí không dám trái lời, tháo nhẫn xuống ném cho hắn. Chiếc nhẫn vàng hồng mua chung với đường tư điểm không đắt lắm. Chắc không thỏa mãn được ham muốn của tên cướp. Còn gì nữa? Chỉ có ít thế thôi à? Hắn hỏi. Hạ Chí lắc đầu nói. Chỉ có thế đều cho anh hết rồi. Gã đàn ông đe nẹt, to tiếng. Lấy hết ra đây, không thì tao rạch mặt mày. Nói xong, gã đàn ông vung dao trước mặt cô mấy cái. Á! Hạ Chí hét lên và sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Ngồi quặn mình dưới đất không dám động đậy. Tôi được mời đến tham gia hội nghị không mang nhiều tiền trên người. Nếu anh không tin thì tôi cũng chịu. Vé mời còn ở trên bàn đó, anh có thể xem. Gã đàn ông giơ dao đến gần, lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng vào mặt cô. Mày cần mạng hay cần tiền? Hạ Chí vừa khóc vừa lắc đầu. Thật sự không còn mà, thật sự không còn. Nếu không tôi ra ngoài rút tiền cho anh muốn bao nhiêu? Gã đàn ông không ngu, để cô ra ngoài thì cô sẽ báo cảnh sát. Hắn không dám. Không lấy ra đúng không? Thế thì đừng trách tao. Gã đàn ông lại áp sát. Á! Hạ Chí hét ầm lên. Cầm mồm, mày còn hét tao sẽ đâm chết mày. Hạ Chí cắn chặt môi. Trước giờ cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Đầu óc cô trống rỗng. Tôi cho anh điện thoại của tôi được không? Nói xong, Hạ Chí đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra. Cùng lúc điện thoại vang lên, nhưng cô không dám nhìn chứ đừng nói là nghe. Tôi không nhúc nhích gì đâu, tôi không nhúc nhích là có cuộc gọi đến. Gã đàn ông uy hiếp. Tắt, không cho nghe. Dạ dạ dạ. Hạ Chí chỉ có thể làm theo. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, là Nguyễn Tấn gọi. Cô thật hối hận vì không để anh đưa về. Gã đàn ông nhấn tắt âm, tắt máy nhét vào trong túi mình, bao gồm cả tiền và nhẫn của cô. Gã đàn ông quay đầu liếc nhìn xung quanh, cứ như đang xem có gì đáng giá để mang đi. Hạ Chí cố gắng thương lượng. Nếu không anh ra ngoài với tôi lấy tiền cho anh. Anh cầm tiền rồi đi được không? Anh hai ạ, được không? Gã đàn ông không từ chối ngay, có vẻ đang phân vân. Hạ Chí còn nói thêm. Anh hai à, bây giờ ra ngoài toàn trả tiền bằng điện thoại, nên ít ai mang theo tiền mặt. Trên người tôi không có tiền mặt thật, nhưng thẻ ngân hàng còn có một ít. Nhiều không có, nhưng mấy vạn vẫn có. Anh trai, tôi chỉ là cô gái yếu đuối, tôi rất sợ dao của anh. Chỉ cần anh không làm tôi bị thương thì tôi chắc chắn sẽ nghe theo. Anh chỉ cần tiền thôi đúng không? Tôi đưa anh hết tiền trong thẻ là được rồi. Cứ thế giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ, gã đàn ông cũng biết ở lâu không có lợi cho mình, nên to gan đồng ý. Hắn kéo Hạ Chí nhét túi vào lòng cô, đưa tay ôm eo cô. Hạ Chí cứng đờ cả người. Đi mau, tốt nhất là này, ngoan ngoãn phối hợp. Tao lấy được tiền rồi thì mày an toàn, nếu không thì đừng trách tao. Dao không có mắt. Hạ Chí cảm nhận được có vật sắc bén chọc vào bên hông. Gã đàn ông đã giấu dao nhọn ở trong lòng bàn tay. Đi, mở cửa. Hạ Chí chỉ đành nghe theo, người cô run rẩy rất sợ hãi. Vừa mở cửa đã choáng váng, Nguyễn Tấn đang ở trước cửa. Nguyễn Tấn khẽ mỉm cười với cô. Ban đầu còn hơi ngại, nhưng sau đó anh cũng choáng. Sau lưng Hạ Chí còn có một gã đàn ông đi theo, mà tên đó còn ôm eo cô. Hạ Chí cảm nhận được rõ ràng bàn tay bên hông siết chặt, gã đàn ông cũng căng thẳng. Anh chờ Tiểu Lý hả? Tiểu Lý mới ra ngoài. Hạ Chí phản ứng ngay lập tức, giống như có được sức mạnh ghê gớm. Ha ha, tôi đi ra ngoài dạo phố với bạn trai, dù sao vẫn còn hơi sớm. Nguyễn Tấn vừa nghe đã biết có vấn đề. Anh nói theo. Ồ, không đúng lúc. Để tối nay lại tìm đến cậu ta. Nói xong, Nguyễn Tấn xoay người rời đi. Gã đàn ông không nghi ngờ, nhưng tính cảnh giác của hắn rất cao. Vẫn đợi đến khi Nguyễn Tấn khuất bóng, hắn mới đẩy Hạ Chí đi đến thang máy. Hắn cảnh cáo nhỏ bên tai Hạ Chí. Nếu mày dám kêu cứu thì tao sẽ đâm chết mày ngay. Hạ Chí sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắc đầu lia lịa. Đi vào thang máy, giữa trường thang máy có dùng một lần. Một cặp mẹ con đi vào, bé gái 3 tuổi ở trong ngực mẹ liếm kẹo que. Bé gái vừa liếm kẹo vừa nhìn gã đàn ông phía sau, có lẽ thấy quần áo của hắn kỳ lạ. Cửa thang máy mở ra, hai mẹ con đi ra trước, gã đàn ông ôm Hạ Chí ra sau. Tính cảnh giác của gã đàn ông rất cao, nhìn trái phải, càng nhìn càng thấy không ổn. Trong sảnh có thêm bảo vệ, cửa cũng có bảo vệ chạy vào trong. Con đàn bà thối tha, ta không nên tin mày. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gã đàn ông đâm con dao nhọn vào người Hạ Chí. Á! Hạ Chí sợ tới mức kêu lên liên tục. Cô cảm thấy bên hông đau đớn, máu đỏ chảy ra nhuộm đỏ hết áo sơ mi trắng của cô trong nháy mắt. Xong rồi đổ máu rồi. Người cùng lúc hét chói tai còn có bé gái kia. Hai mẹ con họ đi trước Hạ Chí một bước nên bé gái nhìn thấy toàn bộ quá trình, sợ tới mức khóc òa lên. Vào giây phút đấy, gã đàn ông đột nhiên đẩy Hạ Chí ra. Hắn vươn bàn tay tội lỗi về phía bé gái, cướp cô bé ra khỏi lòng mẹ, chĩa dao vào ngực bé gái. Đừng tới đây, nếu tới thì ta giết nó. Kẹo que rơi xuống đất, bẻ thành nhiều mảnh. Mẹ bé gái lúc này mới kịp phản ứng, cả người bà run rẩy, ngã ngồi xuống đất khóc òa. Đừng làm con gái tôi bị thương, tôi thay cho con bé. Gã đàn ông không để ý tới người mẹ. Hắn ôm bé gái, giằng co với các nhân viên bảo vệ đang bao vây. Bọn mày mà bước tới thì tao giết nó. Con dao sắc bén chĩa về phía ngực bé gái. Máu trên lưỡi dao dính vào áo cô bé, đó đều là máu của Hạ Chí. Một thang máy khác mở ra, bên trong là Nguyễn Tấn, anh vẫn tới chậm một bước. Tiểu Chí, Tiểu Chí. Anh chạy đến, thấy Hạ Chí toàn máu ngã xuống đất, cả người anh đều rối loạn. Hai tay Hạ Chí ấn lên chỗ đau bên hông, cảm thấy máu chảy ra như suối, ấn kiểu gì cũng không ngừng được, đau quá. Nguyễn Tấn không nói gì mà bế cô lên, mau gọi xe cấp cứu. Tiểu Chí, em đừng ngủ mà, tuyệt đối đừng ngủ, chúng ta sẽ tới bệnh viện nhanh thôi. Nguyễn Tấn vừa chạy vừa nói. Hạ Chí rất muốn nói với anh rằng cô đau sắp chết rồi, sao mà ngủ nổi. Nhưng anh chạy quá nhanh, cô lắc lơ cả đường, đau tới mức không thể mở miệng nói chuyện được. Lúc đó chỉ trong nháy mắt, cô vốn chưa kịp cân nhắc gì thì dao đã đâm vào bụng cô rồi. Cô vô thức lùi ra sau nhưng mà vẫn không thoát được. Cơn đau đớn kịch liệt nói cho cô biết cô bị đâm trúng rồi. Trong nháy mắt đó, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một chuyện. Nếu may mắn sống sót, cô sẽ ở bên Nguyễn Tấn mà không quan tâm bất kỳ cái gì nữa. Đến bệnh viện, Nguyễn Tấn bế Hạ Chí vọt vào phòng cấp cứu. Bác sĩ, bác sĩ! Anh hét lớn, y tá đẩy giường bệnh ra và nói, mau đặt bệnh nhân lên trên và đẩy vào phòng cấp cứu. Thưa anh, cô ấy bị thương như thế nào? Dao đâm, dao gọt hoa của Hạ dài tầm 10 cm. Được, anh không thể vào, xin đợi bên ngoài. Nguyễn Tấn nắm chặt tay Hạ Chí. Tiểu Chí, không sao, anh ở ngoài đợi em, cố gắng lên. Anh bị chặn ở ngoài cửa phòng cấp cứu, hoàn toàn không biết tình hình trong đó thế nào. Anh cúi đầu, cả người mình cũng dính đầy máu. Trên hai tay cũng toàn là máu. Anh chảy đầy mồ hôi, áo sơ mi ướt đẫm, trái tim cũng đập rất mạnh. Mùi vị đợi chờ không dễ chịu chút nào, mỗi một giây đều là sự dày vò. Không lâu sau, mấy cảnh sát cũng tới bệnh viện. Một cảnh sát ôm bé gái, mẹ bé gái đi theo sát phía sau. Bé gái vẫn còn khóc hu hu, trông như chỉ bị dọa sợ. Mẹ cô bé đi vào kiểm tra cùng. Nghe cảnh sát bảo tên lưu manh kia là kẻ cướp chuyên nghiệp đã bị bắt rồi. Còn về tại sao khách sạn 6 sao lại xuất hiện chuyện thế này thì họ nhất định sẽ điều tra đến cùng. Nguyễn Tấn ngồi im lặng. Giây phút này anh chỉ lo cho Hạ Chí ở bên trong. Không lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục và đi giày da chạy vào. Người đàn ông đang rối rít hỏi y tá. Xin hỏi Chu Hiểu Hoan ở đâu? Mới đưa vào không lâu, tôi là ba con bé. Y tá nói, đang kiểm tra trong đó, anh ngồi ngoài đợi một lát. Người đàn ông trông như còn chưa biết gì, y tá nói thêm. Đứa bé không có gì nghiêm trọng, anh yên tâm, ngồi đây đợi đi. Lúc này người đàn ông mới yên tâm đến khu chờ đợi. Đêm đã khuya, phòng cấp cứu ồn ào cũng trở nên yên tĩnh hơn. Nguyễn Tấn ngồi ở khu chờ đợi, thời gian càng dài, làm anh càng lo lắng. Nhìn áo sơ mi của Nguyễn Tấn dính đầy máu, người đàn ông kia hơi ngạc nhiên, càng nghĩ càng sợ. Anh là bạn của cô gái bị thương đó à? Nguyễn Tấn gật đầu, ra hiệu anh ta ngồi xuống. Ngồi đi, chúng ta đều không giúp gì được, chỉ có thể ngồi đợi tin thôi. Người đàn ông ngơ ngác ngồi xuống, không quá 10 giây, anh ta bỗng nhiên nghẹn ngào, khom lưng xuống, hai tay ôm đầu, gục giữa hai đầu gối, vai run lên vì nức nở. Nguyễn Tấn vỗ vai anh ta im lặng không lên tiếng. Người đàn ông khịt mũi nhỏ giọng nói, bình thường tôi chỉ lo công việc, không có thời gian ở cùng với hai mẹ con cô ấy. Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, vừa dịp đến Thượng Hải công tác nên dẫn hai mẹ con họ đi chung. Tối nay chúng tôi vốn tính đi ăn đồ nướng ngoài trời, nhưng vì tôi tạm thời phải làm gấp một bộ tài liệu nên không đi được. Bảo hai mẹ con họ ra ngoài đi dạo một chút, ai ngờ lại gặp chuyện như vậy. Con gái tôi còn khóc rất lâu vì tôi lỡ hẹn, vợ tôi cũng trách tôi, bảo nếu không làm được thì đừng dễ dàng hứa hẹn với con gái. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy rất phiền phức, tôi cố gắng kiếm tiền không phải để hai mẹ con họ sống vui vẻ sung sướng hơn hay sao? Lúc nhận được điện thoại của vợ tôi, giọng cô ấy run rẩy hết cả, tôi nghe cũng choáng váng. Đột nhiên tôi hiểu ra, nếu không có hai mẹ con cô ấy thì tôi có kiếm nhiều tiền cỡ nào cũng vô dụng. Người đàn ông chảy nước mắt, lời nói có sự tự trách và hối hận vô cùng. Nguyễn Tấn ở cạnh nghe, không biết nên khuyên anh ta như thế nào. Anh như thấy mình qua anh ta. Từ khi kết hôn đến giờ, mỗi ngày nghỉ tôi đều bận rộn công việc. Ngay cả lúc vợ tôi sinh con tôi cũng ở nước ngoài. Mỗi lần thế tôi đều hy vọng vợ tôi có thể hiểu cho tôi. Nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ hiểu cho cô ấy. Con gái tôi có một người ba luôn không giữ lời hứa. Và một người mẹ luôn nói đỡ cho ba. Lần này khó khăn lắm mới ra ngoài cùng nhau. Con gái tôi rất vui. Nhưng nghe tôi nói không thể mừng sinh nhật với con bé, nó khóc ngay lập tức. Tôi đáng chết mà. Con bé còn nhỏ như vậy, lúc ở trong tay tên lưu manh kia ắt hẳn rất sợ. Tôi có lỗi với con bé. Người đàn ông gục mặt xuống đầu gối khóc mãi, nói rồi dừng, dừng rồi lại nói. Mỗi một câu đều là sự sám hối với vợ con mình. Nguyễn Tấn thở dài thườn thượt. Cảnh sát ở cạnh nhìn anh ta khóc thê thảm như vậy thì tìm y tá xin mấy tờ khăn giấy đưa cho anh ta. Được rồi, vợ con anh không sao, tôi bế con bé. Con bé chỉ bị dọa sợ thôi. Người đàn ông cầm khăn giấy, che đôi mắt lại, cảm thấy mất mặt. Nhưng nghĩ đến chuyện mình suýt nữa mất vợ, mất con thì sợ hãi cũng không nhịn nổi. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, bé gái vào sau nhưng ra trước. Cô bé đã ngủ say trong lòng mẹ, gương mặt đỏ hồng, khóe mắt còn treo nước mắt, lông mi ướt đẫm. Nguyễn Tấn thất vọng, không phải là Hạ Chí, người đàn ông vội vàng đứng lên và bước vội đến ôm chặt vợ con. Vừa khóc vừa xin lỗi. Xin lỗi vợ, anh không nên chỉ lo công việc mà bỏ quên em và con gái. Không sao mà, nhìn cái đồ khờ nhà anh kìa, khóc cái gì, không sao rồi. Người đàn ông hôn vợ rồi hôn con gái đang ngủ say trong lòng vợ. Làm anh sợ muốn chết, nếu hai người có chuyện gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cảnh sát đợi ở bên ngoài hỏi. Thưa cô, đứa bé không sao chứ? Cảm ơn đã quan tâm, kiểm tra tỉ mỉ xong rồi, con bé không sao, chỉ bị dọa sợ thôi, tôi cũng bị dọa. Vậy tôi đưa các vị về khách sạn, sáng mai làm phiền ba người đến sở cảnh sát để ghi lời khai. Vâng, cảm ơn. Bọn họ vừa đi, phòng cấp cứu lại trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng có giường bệnh đẩy ra, tiếng bánh xe vang lên khắp hành lang cực kỳ rõ ràng. Không biết đã qua bao lâu, trời sáng ngoài cửa sổ sáng lên. Nguyễn Tấn quay đầu nhìn ánh nắng ban mai, trong lòng càng lạnh lẽo hơn. Lúc này cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ mặc đồ phẫu thuật đi ra. Phẫu thuật cả đêm làm bọn họ cũng cực kỳ mệt mỏi. Nguyễn Tấn vội vã chạy đến hỏi. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ nói. May mắn là nội tạng không bị tổn thương, chỉ là chảy máu hơi nhiều. Phẫu thuật rất thành công, tạm thời yên tâm rồi. Cuối cùng Nguyễn Tấn thở phào nhẹ nhõm. Tốt, tốt, cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm cô ấy không? Có thể, nhưng anh phải thay áo sơ mi dính máu ra đã. Được bác sĩ cho phép, Nguyễn Tấn thay đồ tiêu độc dưới sự giúp đỡ của y tá. Trong phòng cấp cứu có rất nhiều giường ngủ, mỗi giường đều có màng trong suốt cắt nhanh. Mỗi giường đều là người bệnh nặng, anh nhìn từng người một sợ bỏ lỡ. Ở giường số 7, y tá chỉ dẫn. Nguyễn Tấn đi về phía giường số 7 thì thấy Hạ Chí nằm trên giường, miệng đeo mặt nạ thở, mặc đồng phục bệnh nhân, mà dưới đầu bệnh nhân là một dây dẫn rất dài, máu vẫn còn chảy ra từ dây đó không ngừng. Tiểu Chí, Tiểu Chí. Nguyễn Tấn thử gọi nhưng không thấy cô động tĩnh, anh nóng này. Y tá, cô ấy không sao thật chứ, cô chắc không? Thuốc mê chưa hết, đợi một lát sẽ tỉnh thôi. Quan sát 2 giờ, không sao thì có thể đưa ra phòng bệnh bình thường. Vâng, vậy sau khi hết thuốc có phải sẽ đau lắm không? Chắc chắn rồi. Sợ cô ấy nôn mửa lúc phẫu thuật nên đã rửa ruột cho cô ấy trước khi phẫu thuật. Sau khi tỉnh dậy cô ấy sẽ đói bụng, nhớ kỹ nhé. Không thể ăn cơm, kể cả uống nước, phải đợi khi đánh giám rồi mới được ăn. Tôi biết rồi. Y tá dặn dò mấy câu rồi đi. Nguyễn Tấn ngồi cạnh nắm chặt tay cô. Bàn tay cô lạnh lẽo, anh phủ kín tay cô để làm ấm bàn tay ấy. Sau 2 tiếng đồng hồ, sắc trời bên ngoài sáng hơn. Mặt trời phía đông đã nhú ra, phòng cấp cứu lại dần trở nên ồn ào. Hạ Chí được chuyển sang phòng bệnh thường. Cô tỉnh dậy trên đường chuyển phòng. Lúc cô tỉnh dậy thì đang trong thang máy. Đèn chân không trên đầu dọi thẳng làm cô không mở mắt được. Tiểu Chí, em tỉnh rồi ư? Tiểu Chí. Hạ Chí vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Tấn. Trước mắt vẫn là một màu trắng xóa. Trời ạ, không phải cô đã chết chứ? Không phải lúc nãy bác sĩ bảo chỉ gây tê để phẫu thuật thôi à? Sao cô lại chết? Sao cứ thế mà chết à? Nguyễn Tấn nhìn cô mở mắt, dáng vẻ ngơ ngác thì đẩy nhẹ vai cô và gọi. Tiểu Chí, Hạ Chí, tỉnh lại chưa? Hạ Chí chớp mắt. Đợi đến khi mắt thích ứng với ánh sáng trắng đó, thì cô mơ hồ nhìn thấy mặt Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn cầm tay cô đột nhiên nắm lấy cổ tay anh và hỏi. Đây là đâu, em đã chết rồi ư? Nguyễn Tấn cười. Không đâu, chưa chết. Ánh sáng trước mắt bị Nguyễn Tấn che hết. Lúc này Hạ Chí mới thấy rõ mặt anh. Em chưa chết ư? Chưa, nghỉ ngơi đi. Sau này lại khỏe như vâm thôi. Hạ Chí thở vào nhẹ nhõm. Đau. Hết thuốc tê là phải đau rồi, nhịn một chút, không chịu được thì nhéo anh. Hạ Chí cầm chặt tay anh, bây giờ cô chẳng còn sức lực gì, cô hỏi. Anh không cho ba mẹ em biết đấy chứ? Nguyễn Tấn lắc đầu, không. Thế thì tốt, nếu ba mẹ em biết thì em sẽ điên mất. Em không thấy anh cũng sắp điên rồi à? Nguyễn Tấn sờ mặt cô trắng bệch do mất nhiều máu. Không nói nữa, em nghỉ ngơi trước đi, sau này còn nhiều cơ hội để nói chuyện.

Tạm biệt Chu Họ Lâm và Đường Tư Điềm, Hạ Chí nắm tay Nguyễn Tấn từ từ đi bộ về nhà. Không khí sau cơn mưa khá ẩm ướt, đi dưới bóng cây gió thổi tới, lá cây văng sàn sạt. Thỉnh thoảng người đi đường sẽ bị nước đọng trên lá cây rơi xuống. Đi một lúc, Hạ Chí dần dần dựa vào vai Nguyễn Tấn, kề sát vào anh, ỉ lại anh. Sao thế, bị Đường Tư Điềm mắng phải không? Nguyễn Tấn hỏi. Ừ, bị mắng mấy câu nhưng cô ấy bảo sẽ chúc phúc cho chúng ta. Còn anh, nói gì với Chu Họ Lâm ở bên ngoài thế? Nguyễn Tấn cười không đáp, ôm cô đi tiếp. Hạ Chí truy hỏi. Anh không nói phải không? Vậy nhất định là nói xấu em rồi. Không có, không có thật mà. Anh hỏi cậu ta chọn Đường Tư Điềm có phải là lựa chọn chính xác nhất không? Hạ Chí không đợi được mà hỏi. Anh ấy nói sao? Cậu ta bảo qua một thời gian rồi mới biết. Đường Tư Điềm mới là người thích hợp với cậu ta nhất. Hai người họ rất hợp nhau. Thế thì tốt quá. Anh ấy nghĩ vậy em cũng yên tâm. Nguyễn Tấn gật gù. Thật ra Chu Họ Lâm là người thông minh. Cậu ta biết trách nhiệm quan trọng hơn tình cảm. Tiểu Chí, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Hãy tin anh. Bây giờ em chỉ có thể tin anh. Hạ Chí cười. Dưới bóng cây, ánh mặt trời loang lổ chiếu lên người, thành từng đốm sáng. Nguyễn Tấn giữ chặt cô, ôm cô và kề sát lại, sau đó từ từ hôn cô. Nguyễn Tấn đăng một bức ảnh bóng cây trên đường lên WeChat, không viết thêm chữ gì. Không lâu sau, Dương Thâm gọi điện thoại tới. Tân, cậu đến Hàng Châu rồi hả? Vâng, sao không tới tìm tôi? Sợ làm phiền anh. Thật hay giả đấy, cậu đến rồi mà không tìm tôi nghĩa là khinh thường tôi. Sao, lần này đến Hàng Châu có chuyện gì không? Nguyễn Tấn do dự một lát, nhìn Hạ Chí đang bận rộn trong phòng bếp và đáp. Anh Dương, tôi đang ở chung với Hạ Chí. Dương Thâm ở bên kia điện thoại im lặng mất mấy giây, sau đó thở dài thườn thượt. Ôi, hai người vẫn đi tới bước này. Đều tại tôi không chờ được. Không cần trách ai, một người muốn đánh, một người thích bị đánh. Có rảnh ra ngoài tụ tập không? Dắt cả Hạ Chí theo. Được, trước khi về Đô Thành tôi nhất định sẽ đi tìm anh. Hạ Chí gặp tai nạn nên dạo này ở nhà dưỡng thương. Tai nạn à? Hạ Chí không sao chứ? Gần như khỏi hẳn rồi, bây giờ đã nhảy nhót tung tăng được, đợi gặp nhau rồi nói. Ừ. Mấy hôm sau, trong một nhà hàng sân vườn ven hồ, Nguyễn Tấn đặt chỗ và đợi vợ chồng Dương Thâm. Dương Thâm đến đúng hẹn. Đã lâu không gặp, Hạ Chí. Hạ Chí gật đầu lễ phép và nói. Vâng, đã lâu không gặp, Dương Tổng, chị Dương. Cô đặt một cái hộp dài lên trên. Chị Dương, đây là món quà nhỏ tặng chị, hy vọng chị thích. Chị Dương cười nhận. Chà, tôi còn được nhận quà, tôi không chuẩn bị gì hết. Không sao, không sao cả. Lần trước em đi gấp không nói tạm biệt với chị, xem như đây là quà xin lỗi. Em biết chị vẫn luôn quan tâm em, gọi em mấy cuộc điện thoại nhưng em không nhận. Chị Dương cầm tay Hạ Chí. Ngồi rồi nói chuyện, đừng đứng mãi. Mọi người đều quen nhau, đừng câu nệ như thế. Đây là cái gì vậy? Để chị xem thử. Mọi người ngồi xuống, chị Dương mở hộp ra. Trong đó là một lắc tay thủy tinh rất độc đáo. Đẹp quá, cô gái trẻ luôn có mắt nhìn. Chị Dương thích là được rồi. Nguyễn Tấn nói chêm vào. Lần này nịnh đúng chỗ rồi. Chị Dương, sau này nhờ chị quan tâm Hạ Chí một chút. Cô ấy ở đây một mình không dễ dàng gì. Chị Dương, chỉ cần Hạ Chí muốn thì có thể đến nhà chị ăn cơm bất cứ lúc nào. Nguyễn Tấn, vậy cảm ơn trước nghe. Lần gặp mặt này, Dương Thâm và Nguyễn Tấn chủ yếu nói vài chuyện làm ăn. Chị Dương và Hạ Chí chỉ đến để ôn chuyện cũ. Chị Dương cầm tay Hạ Chí, nói lời thấm thía. Hạ Chí, em có thể chọn quay lại với cậu ấy, nghĩa là hai đứa có duyên. Duyên đến thì không ngăn được. Nhưng chuyện này khó nói lắm. Sau này em có nhiều cửa ải khó khăn phải bước qua. Em nên chuẩn bị tâm lý sẵn. Hạ Chí gật đầu. Cô biết chị Dương thật lòng muốn tốt cho cô. Không nói bây giờ cậu ấy đã kết hôn, cho dù sau này ly hôn thì ba mẹ cậu ấy cũng là một cửa ải khó. Theo chị biết, ba mẹ cậu ấy không phải là người hiền lành đâu. Hạ Chí, đi bước nào tính bước đó thôi ạ. Bây giờ em không thèm nghĩ đến mấy chuyện xa xôi kia nữa. Chị Dương, đúng, sống thoải mái là quan trọng nhất. Lần đó gặp nhau rất vui vẻ, Hạ Chí nhớ kỹ lời khuyên của chị Dương. Tương lai còn rất nhiều cửa ải khó khăn phải đi. Ngày hôm sau, Nguyễn Tấn lên máy bay về Đô Thành. Kỳ nghỉ đông kết thúc thì phải trở về để đi làm. Trước khi đi, anh hôn Hạ Chí rồi nói. Tối thứ sáu anh sẽ quay lại, đợi anh nhé. Anh bận thì đừng đi qua đi lại, em không sao đâu. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng em. Tiểu Chí đừng nghĩ nhiều, hết thảy đã có anh. Hạ Chí đáp vâng và ôm chặt eo anh. Bởi vì yêu khiến cô trở nên tự ti, cũng vì yêu nên khiến cô trở nên dũng cảm. Sảnh lớn của Tân Thế Kỷ. Nghe bảo Hạ Chí hôm nay đã quay lại làm, thì các đồng nghiệp đều xếp hàng chào đón cô. Hạ Chí vừa đến cửa, hai phát pháo mừng vang lên, bốp bốp, làm cả sành lớn đều tràn ngập giấy màu đủ mọi màu sắc, dài đầy trên bàn và dưới sàn. Chào mừng Hạ Chí quay về bình an, mọi người cùng hộ lớn. Hạ Chí cảm động tới mức đỏ vành mắt. Cảm ơn, cảm ơn. Lưu Dương ôm bó hoa đưa cô. Chị Hạ Chí, bọn em rất nhớ chị đó. Cảm ơn, chị không sao, cảm ơn mọi người. Hạ Chí hết lòng nói cảm ơn. Hà Lý cũng đứng giữa mọi người, kết thúc lễ chào đón đơn giản. Anh ta nói, được rồi, đều về làm việc đi, để Hạ Chí nghỉ ngơi một chút. Dù sao người ta mới khỏi bệnh. Đúng rồi, mọi người dọn dẹp phòng trước đi. Mọi người cười lớn về phòng làm việc. Đám Trương Thanh vây quanh Hạ Chí hỏi đủ thứ. Bọn họ rất tò mò tình huống hôm đó. Lưu Dương, chị Hạ Chí, khi bọn em nghe chuyện chị gặp cướp ở thành phố S thì đều bị dọa chết khiếp. Trần Bắc Đình, đúng thế, em không nghe điện thoại, không trả lời tin, khiến bọn chị lo muốn chết. May mà sau đó em gọi điện thoại lại. Hạ Chí, khi đó đúng thật là rất sợ, bây giờ nhớ lại cũng thấy sợ. Lần đầu gặp chuyện thế này nên choáng váng hết cả mọi người. Trương Thành, cho nên nhé, con gái ở ngoài một mình phải chú ý. Em gái Dương, không phải em hay ra ngoài xem phim dạo phố với bạn đêm khuya à? Sau này nhất định phải chú ý an toàn đấy. Lưu Dương, vâng, sau khi chị Hạ Chí gặp chuyện, ba em không cho em ra ngoài buổi tối nữa. Đi ra ngoài phải biết là đi với ai, phải về trước 11 giờ đêm. Trương Thành, bây giờ chị cũng lo cho con gái chị. Nếu sau này con bé thi đậu đại học ở nơi khác, chị ở nhà chắc lo chết mất. Không được, từ giờ trở đi phải tẩy não để nó muốn học ở Hàng Châu. Trong lúc mọi người bàn luận thì Hạ Chí nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô ra hiệu rồi nhận cuộc gọi. Alo, chủ nhiệm Hà tìm tôi có chuyện gì không? Là tôi, đến phòng làm việc của tôi một chút. Dạ. Là Tiểu Nam, sao hôm nay lại đến công ty rồi? Cô để điện thoại xuống rồi nói. Là Tiêu Tổng, gần anh ấy đến công ty thường xuyên lắm à? Trương Thanh, phải, anh ấy không ly hôn, chắc là lại nghĩ lại rồi, quyết định làm việc chăm chỉ đấy. Hạ Chí nghĩ thầm, nếu thế thì không thể tốt hơn. Hạ Chí gõ cửa và bước chậm chậm vào phòng làm việc của Tiểu Nam, ngồi đối diện vị Phật lớn Tiểu Nam này. Thấy cô tới, Tiểu Nam mở miệng hỏi luôn. Tân về rồi à? Vâng, Tiêu Tổng, anh không hỏi chuyện công việc của tôi. Tiểu Nam xua tay nói. Tôi yên tâm chuyện công việc của cô, không có vấn đề gì cả. Tân có nhắc đến chuyện hợp tác vào quý sau không? Tiêu Tổng, đây không phải là chuyện trong phạm vi công việc của tôi nên tôi không rõ lắm. Hạ Chí hơi cuống. Anh mở miệng ngậm miệng đều là anh ấy. Anh có thể hỏi thẳng anh ấy mà. Tôi là người công tư rạch ròi. Tiểu Nam bật cười. Được được được, không nhắc đến cậu ấy nữa. Nói về cô đi. Cô có tính toán gì không? Tôi có tính toán gì chứ. Chỉ cần công ty cần tôi thì tôi vẫn tiếp tục làm thôi. Tôi hỏi cô và Tân có tính toán gì cho sau này không? Trước mắt cứ thế thôi. Anh ấy làm tốt việc của anh ấy. Tôi làm tốt việc của tôi. Nước sông không phạm nước giếng. Tiểu Nam giờ khóc giờ cười. Được rồi, tôi biết cô còn có thành kiến với tôi cho nên tôi sẽ không hỏi được chuyện gì ra hồn từ cô cả. Tôi không dám. Cô có gì mà không dám, tôi thấy cả công ty này, chỉ mỗi cô dám bới móc ông chủ làm tôi đứng ngồi không yên. Hạ Chí cảm thấy rất oan uổng. Tôi không dám thật đấy, Tiêu Tổng đừng có nói oan cho tôi. Tiểu Nam khôi phục gương mặt nghiêm túc. Tôi đã được vợ tôi tha thứ, chúng tôi sẽ bình tĩnh đợi con mình sinh ra. Chúng tôi đã mong đợi ngày đó rất lâu rồi. Còn về Chu Tiến, tôi đã nói rõ với cô ấy từ trước, nhưng cô ấy không nghe, còn tìm cách dây dưa tôi cũng không cản được cô ấy. Cô ấy đến Hàng Châu rồi, ở đây cô ấy không quen ai cả. Hạ Chí, cô có thể ra mặt khuyên cô ấy từ bỏ thay tôi được không? Hạ Chí ngạc nhiên, tôi? Cô biết Tiểu Nam tìm cô là chẳng có chuyện gì hay ho mà. Tại sao anh không tự đi khuyên? Tôi gặp cô ấy sẽ chỉ làm cô ấy cảm thấy tôi chưa dứt tình mà thôi, tôi không gặp mới làm cô ấy hết hy vọng. Nhưng cô ấy cũng là người vô tội trong chuyện này. Dẫu sao đã từng ở bên tôi không muốn phũ phàng quá. Hơn nữa tôi đã hứa với vợ là sẽ không gặp cô ấy nữa. Hạ Chí cúi đầu, nghĩ tới thân phận của mình bây giờ khá giống với Chu Thiến. Cô cảm thấy rất khó xử. Xin lỗi Tiêu Tổng, tôi không giúp anh được chuyện này. Anh tìm người khác đi. Đang nói thì chuông điện thoại của Tiểu Nam vang lên, anh ta nhíu mày. Là Chu Thiến, cô ấy bảo tôi. Mà còn trốn tránh không gặp cô ấy thì cô ấy... Ôi, sao cô ấy lại nghĩ luẩn quẩn như vậy? Trước kia cô ấy không phải là người ưa đẹp bụng chuyện vụn vặt thế này. Phòng làm việc của Tiểu Nam có tường bằng kính, nhìn hướng mặt trời, có thể thấy rõ tình hình ở bên ngoài. Hạ Chí thấy mỗi một tầng của tòa nhà văn phòng đối diện đều có rất nhiều người nhô ra ngoài cửa sổ, nhìn sang đối diện, cũng chính là nhìn về tòa nhà của họ. Có phải bên ngoài xảy ra chuyện gì không? Hạ Chí tò mò hỏi. Cô đi tới cạnh cửa sổ thì thấy người của tòa nhà văn phòng đối diện đều ngẩng đầu nhìn lên trên, tay còn chỉ lên nữa.

Chu Thiến, xuống đây đi. Hãy nghĩ đến ba mẹ cô, họ mới là người yêu thương cô nhất. Họ đã già rồi, sao cô nỡ để họ tan nát cõi lòng vì cô chứ? Chu Thiến khóc rất đau đớn. Lại có một trận gió mạnh thổi tới, cơ thể cô ta cũng hơi lắc lư theo. Á! Cô ta bị dọa tới mức hai tay ôm chặt lấy lan can. Đúng lúc này cô ta nhìn thấy có người sau lưng mình. Cô ta quay phắt lại, hét lớn. Anh đừng qua đây, anh tránh ra, anh tránh ra. Anh mà qua nữa là tôi sẽ nhảy xuống. Thất bại trong gang tấc, sau khi phát hiện ra lính cứu hỏa, thì tâm trạng cô ta càng suy sụp hơn. Một tay lính cứu hỏa nắm lấy dây an toàn, một tay giơ lên, nói một cách bất đắc dĩ. Cô à, chỗ này nguy hiểm như vậy, cô bảo tôi đi đâu đây? Chu Thiến cũng nghẹn lời, nhưng chẳng hiểu sao càng ôm chặt lan can hơn, cô ta sợ chết. Hạ Chí thừa dịp nói. Cô xem, họ đều là người không hề quen biết cô, nhưng ai cũng mạo hiểm vì cô. Cô có biết chỗ này cao bao nhiêu không? Cô mau xuống đi, gió ở đây to quá, thổi vào mắt tôi đau điếng này. Chu Tiến ôm chặt lan can khóc to, khóc còn to hơn lúc nãy. Hù hù, em không đi được nữa rồi, chân không nghe lời em nữa. Á! Lại một trận gió thổi qua, cô ta liên tục thét lên. Lính cứu hỏa thấy thế thì giơ tay ra. Đưa tay cho tôi đưa cô xuống. Chu Tiến do dự, anh ta gào lên. Có gan trèo lên mà không có gan trèo xuống hả? Vậy cô thử đứng chỗ của tôi thử xem. Tôi sắp bị gió thổi bay rồi, giống như con diều giấy đây này. Chu Thiến nhìn anh ta, trên gương mặt đen nhảm là đôi mắt chân thành, đứng ở chỗ cao như vậy. Nhưng anh ta ung dung và bình thản, còn hơi hó mình. Cô ta xin lỗi. Xin lỗi anh vì đã gây thêm phiền phức cho các anh. Lính cứu hỏa thúc giục. Cô nghĩ thoáng hơn là được. Qua đây, đưa tay cho tôi ôm cô xuống. Cùng với sự khuyên nhủ của Hạ Chí và sự cứu giúp của lính cứu hỏa, cuối cùng Chu Thiến đã được cứu. Còn Tiểu Nam từ đầu đến cuối đều không hề lộ mặt. Về đến văn phòng, sắc mặt của Hạ Chí cứng nhắc. Đồng nghiệp đến chỗ cô quan tâm hỏi. Hạ Chí, cô không sao chứ? Lúc nãy thấy cô vội vàng xông ra ngoài. Quay về thì dáng vẻ mất hết hồn vía, sao vậy? Hạ Chí lắc đầu. Không sao, không sao. Trong nhà vệ sinh, Hạ Chí vốc nước vỗ lên mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương, tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt cùng với ánh mắt hoảng sợ. Cô dùng tay làm lược chạy lại tóc, lau khô nước trên mặt, không ngừng nói với bản thân. Hạ Chí, nếu như đã quyết định thì phải dũng cảm tiến về phía trước, cho dù có té ngã cũng phải bò cho hết con đường này. Đồng nghiệp đang lén lút cập nhật Weibo. Trên Weibo có tin tức liên quan đến cô gái muốn nhảy lầu, phần lớn đều là kể lại bằng chữ. Trên mạng có một đoạn video được lan truyền. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy một cô gái váy đỏ trên mái nhà, những thứ khác thì không thấy rõ. Tiểu Nam vẫn ở công ty, anh ta vẫn luôn lướt xem Weibo. Đến khi nhìn thấy tin tức cô gái đã được cứu, anh ta mới vô thức thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên văn phòng bật mở, Hạ Chí đứng ở cửa trừng mắt nhìn anh ta. Cô cố ý nói, Tiểu Tổng, tôi đến báo cáo công việc với anh, không biết anh có thời gian rảnh không? Tiểu Nam bị giật nảy ngơ ngác nói, có, cô vào đây. Dầm. Hạ Chí mạnh tay đóng cửa lại rồi đi thẳng đến trước mặt Tiểu Nam, nghiêm túc nói, Tiểu Tổng, tôi cầu xin anh cứ yên ổn sống qua ngày với chị dâu đi, đừng đi dụ dỗ con gái nhà người ta nữa, không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Tiểu Nam vô cùng chột dạ, ấp úng nói, cô đang nói gì vậy? Tôi đã nói rõ với cô ta từ lâu rồi, tại cô ta dây dưa không rõ ràng. Anh chắc chắn là tại cô ta dây dưa không rõ ràng chứ? Chu Thiến không nói với tôi như thế. Tiểu Nam đỏ mặt không đáp lời được. Cô ta nói cô ta vốn đã từ bỏ rồi, là anh tìm đến cô ta. Lúc anh cần cô ta thì chỉ cần gọi một cú điện thoại. Lúc không cần thì chỉ hận trước giờ chưa từng có người này. Anh cũng quá đáng lắm rồi đấy. Tôi chỉ chủ động tìm cô ta 2 lần. Sau đó toàn là cô ta dây dưa không rõ. Anh giải thích với tôi thì có tác dụng gì? Nếu như hôm nay cô ta nhảy xuống khỏi sân thượng thì lương tâm của anh có yên ổn không? Cô ta cũng có ba mẹ thương yêu. Sao có thể để anh chà đạp như vậy? Tiểu Nam đuối lý. Tôi thừa nhận lúc bắt đầu là do tôi ham mê sự trẻ trung của cô ta, nhưng tôi không thể vì cô ta mà từ bỏ người vợ thuở nghèo khó được. Ai cần anh bỏ người vợ thuở nghèo khó chứ? Anh đừng có bóp méo ý của tôi. Nếu anh có thể chung thủy với vợ thì chuyện sẽ không đi đến bước đường hôm nay. Tiểu Nam thanh minh cho bản thân, do cô ấy muốn tìm người mang thai hộ. Hạ Chí thở dài thườn thượt và nói, có rất nhiều chuyện khó nói rõ đúng sai, chẳng qua làm người ít nhất phải làm đúng với lương tâm. Tiêu Tổng, tôi không có tư cách bàn luận về chuyện gia đình anh, càng không có tư cách đánh giá đạo đức của anh. Chỉ muốn khuyên anh một câu, hãy quý trọng vợ mình, quý trọng tất cả những thứ mà anh có được hiện giờ. Tiểu Nam im thin thít, Hạ Chí nói tiếp, khi ra khỏi đây tôi sẽ không tiết lộ một chữ nào với bên ngoài, mong anh tự lo liệu đấy. Nói xong, Hạ Chí rời khỏi văn phòng. Cô không biết Tiểu Nam có đuổi việc cô hay không. Có lẽ là có. Ông chủ thường không muốn nhân viên biết quá nhiều việc tư riêng tư. Hoặc có lẽ không vì nể mặt mũi của Nguyễn Tấn. Nhưng cô không để ý quá nhiều về những điều này, cũng không muốn để ý nữa. Cả một ngày buồn bực không vui, tinh thần không phấn chấn nổi. Buổi tối, Nguyễn Tấn gọi video tới. Cô lấy cớ mệt mỏi muốn đi ngủ để từ chối. Cô tự nhận, từ trước giờ mình chưa hề làm tổn thương ai. Nhưng đối với thân phận kẻ thứ ba thì cô không thể phủ nhận. Không ai có thể hiểu được sự mâu thuẫn và chán nản của cô vào lúc này. Ánh mặt trời hừng hực ngoài kia cũng không chiếu được vào lòng cô. Bởi vì đạo đức không cho phép, cô đành phải nhẫn tâm giam cầm chính bản thân mình. Ngủ mê man, không biết đã qua bao lâu, không biết bây giờ là mấy giờ, cô chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Không phải là gặp trộm chứ? Cô bừng tỉnh ngồi bật dậy khỏi giường. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Nguyễn Tấn đang rón rén đi vào, cố gắng hết mức không phát ra tiếng động. Ngay cả dép lê anh cũng không dám mang mà đi chân không vào. Anh lại sợ muốn chết. Hạ Chí thở phào nhẹ nhõm, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Em mới làm anh sợ muốn chết đấy, Nguyễn Tấn nói, vừa mở cửa đã thấy em ngồi đó trừng mắt nhìn anh. Hạ Chí bật đèn ở đầu giường và xem giờ, đã 2 giờ rưỡi sáng rồi, sao anh lại đến đây vào giờ này? Nguyễn Tấn xốc chăn lên ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô và nói, nhớ em lên đến đây. Hôm nay mới thứ tư, vậy anh phải về sao? Thứ hai mới phải về, anh đem công việc đến đây rồi, không có chuyện gì khẩn cấp cả. Hạ Chí tựa vào lồng ngực anh, giờ phút này sự ấm áp này mới là chân thực nhất. Nói thật cho em biết đi, có phải Tiểu Nam nói gì với anh không? Nguyễn Tấn nhẹ nhàng ừ rồi vuốt tóc cô, động tác rất khẽ và dịu dàng. Tiểu Chí, anh tuyệt đối sẽ không để em đối mặt với những chuyện đó, em đừng sợ. Hạ Chí nghe vậy thì nước mắt chảy ào ào, nỗi buồn phiền bị kìm nén cả một ngày, cuối cùng cũng có thể trút hết ra. Đừng khóc, hoàn cảnh của chúng ta không giống với họ. Em không phải là Chu Thiến, anh càng không phải là Tiểu Nam. Em đừng tự vơ lấy áp lực lớn như thế cho bản thân. Nếu như nhất định phải nói là ai sai thì đó cũng là lỗi của anh. Nguyễn Tấn hơi dừng lại, cổ họng nghẹn ngào. Sai ở chỗ là anh yêu em nhiều như thế. Hạ Chí ôm lấy eo anh, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực anh. Tiểu Chí, hay là đến Đô Thành với anh đi. Anh thật sự không yên tâm để em ở đây một mình. Hạ Chí lắc đầu. Nếu bây giờ em đi, em cũng không qua được cửa ải của chính mình. Giờ mẹ em vẫn còn thúc giục em đi xem mắt sao? Không thúc giục nữa, chỉ thi thoảng nhắc tới thôi. Hiện giờ mẹ em đã rất bình tĩnh rồi. Hoặc là nói bà đã quen với thái độ này của em, nên sẽ không miễn cưỡng em nữa. Nếu như mẹ em còn nhắc tới chuyện này, em cứ nói đã có bạn trai rồi. Lễ Quốc Khánh sẽ dẫn về nhà. Hạ Chí hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh nói, có thể chứ. Chỉ cần em muốn nói thì anh đều được hết. Nhưng em sợ em nói ra rồi, đến lúc đó anh lại lỡ hẹn. Hạ Chí uể oải cúi đầu xuống. Em đã cho mẹ em leo cây 2 lần rồi. Một lần là anh, một lần là Chu Hạo Lâm. Mẹ em cũng không tin em nữa rồi. Nguyễn Tấn cười. Vậy đừng nói trước gì cả. Đợi lễ Quốc Khánh chúng ta về thẳng đó luôn nhé. Thật không? Dù sao thì anh chắc chắn sẽ được nghỉ. Nghỉ lễ anh chắc chắn sẽ đi tìm em. Em đi đâu thì anh đi đó. Hạ Chí rất vui mừng, nhưng mà cũng hơi lo lắng. Hay là đợi đến Tết đi. Sau khi anh xử lý hết chuyện của mình thì hãy cùng em về nhà, được không? Anh không có vấn đề gì. Chuyện đến nhà em chỉ cần em sắp xếp là được. Đợi ba em đồng ý thì em đi Đô Thành với anh. Còn về phía ba anh sẽ làm rõ với ba anh trước. Đợi ông ấy đồng ý rồi anh sẽ dẫn em về nhà. Nhất định không để em chịu bất cứ sự ấm ức nào. Hạ Chí lo lắng hỏi, ba anh có đồng ý chuyện anh ly hôn không? Nguyễn Tấn im lặng trong chốc lát, đáp đúng sự thật. Ba mẹ hai nhà nhất định không đồng ý chuyện bọn anh muốn ly hôn. Lúc đầu bọn anh kết hôn là kết quả của quá trình họ nghĩ sâu tính kỹ nhiều lần. Hiện giờ thành ra thế này. Nếu họ biết được chắc chắn sẽ giận lắm, nhất là ba vợ của anh. Thẩm Giai Dĩnh cũng đáng thương, mặc dù anh và cô ấy không thể thật sự trở thành vợ chồng. Nhưng bọn anh là bạn cùng cảnh ngộ, là chiến hữu. Anh không biết cô ấy muốn giải quyết với người nhà thế nào. Về phía mình thì anh định nói sự thật với ba anh. Ba anh đã nghỉ hưu rồi. Hiện giờ ông không còn quyền thế như trước nữa. Ông sẽ nghĩ cho anh nhiều hơn. Hơn nữa, con của Thẩm Giai Dĩnh cũng không phải cháu của ông. Nếu như ông biết được sự thật chắc chắn sẽ thúc giục bọn anh ly hôn. Cho nên chuyện thuyết phục được ba anh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hạ Chí nghĩ một lát rồi hỏi. Hiện giờ Thẩm Giai Dĩnh thế nào? Nguyễn Tấn lắc đầu. Kể từ lần gặp trước, cô ấy nói với anh chuyện mình mang thai, sau đó thì anh chưa gặp lại cô ấy. Thỏa thuận ly hôn của bọn anh đã công chứng rồi. Anh nghĩ đợi cô ấy thuận lợi sinh con ra rồi mới liên hệ lại với anh. Gặp lại nhau chắc là ở cục dân chính. Hạ Chí cảm thán. làm vợ chồng như hai người thật sự không thú vị gì cả. Nguyễn Tấn cười, ha ha, cũng không phải bọn anh muốn mà, Tiểu Trí. Nếu như em cảm thấy hứng thú, anh có thể nói em biết rất nhiều chuyện xung quanh anh. Bạn của anh, bạn của bạn anh, bọn anh đều kết hôn cho có. Hạ Chí, nghe anh nói thế, chuyện kết hôn dường như làm các anh đau khổ lắm. Nguyễn Tấn, ít nhất thì cuộc hôn nhân không do hai bên tình nguyện đều đau khổ như thế này, giống như anh và Thẩm Danh Dĩnh vậy. Nhưng cũng có cặp hạnh phúc, anh có một cậu bạn là một sĩ quan cao cấp, cậu ấy lấy một cô gái bình thường là cậu ấy tự chọn. Hạ Chí tò mò hỏi, vậy nhà anh ấy không phản đối à? Nguyễn Tấn cười, phản đối chứ, nhưng không lay chuyển được tình cảm sâu đậm của hai người họ. Họ cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể ở bên nhau. Hiện giờ con cũng đã có rồi. Vợ của cậu ấy là một cô gái rất độc lập. Có cơ hội anh sẽ giới thiệu để hai người quen nhau. Anh nghĩ các em sẽ trở thành bạn. Hạ Chí rất cảm động. Trước đây anh chưa từng nhắc tới ai hay chuyện gì ở Đô Thành. Hiện giờ anh bằng lòng chia sẻ với em những chuyện này làm em thấy rất vui. Vậy anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Nguyễn Tấn không kìm được ngáp dài. Nhưng giờ có thể ngủ trước được không? Nói nữa trời cũng sắp sáng mất rồi. Vâng, mau ngủ đi, khổ cho anh rồi. Nằm xuống, Hạ Chí đưa lưng về phía Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đều đặn phả vào tai mình, ngơ ngứa và ấm áp. Tiểu Chí, dạ, anh yêu em. Ừ. Một lát sau, Nguyễn Tấn dần dần ngủ thiếp đi. Lòng Hạ Chí hỗn loạn một lúc lâu, cuối cùng bình tĩnh lại được. Giờ phút này, người đàn ông này, cô đang kiên trì nắm chặt lấy tay anh. Phần tình cảm này, hai người họ không có lỗi với bất kỳ ai, đã đủ lắm rồi. Ngày hôm sau, lúc Hạ Chí ra khỏi nhà thì Nguyễn Tấn vẫn đang ngủ. Đi đường cả đêm nên anh gần như mệt đến mức không biết gì nữa. Hạ Chí xót nên không đánh thức anh dậy, chỉ để lại mảnh giấy ở đầu giường rồi đi làm. Lúc Nguyễn Tấn tỉnh giấc đã gần đến trưa, anh mơ màng nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Lẽ nào Tiểu Chí quay về vào buổi trưa? Anh nghĩ thầm. Đi ra mở cửa. Cửa phòng vừa mở thì anh sững sờ ngay tại chỗ. Sững sờ tại chỗ còn có Hà Chính Đông đang xách theo hai cái túi đồ to, đang đứng ở cửa chính. Nguyễn Tấn vừa dậy nên vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bù. Nhưng đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là trên người anh, cả trên cả dưới chỉ mặc có cái quần lót, không hề chuẩn bị gì mà đã xuất hiện trước mặt Hà Chính Đông như thế. Ngay lúc đó, lòng Nguyễn Tấn suy sụp. Anh không cần hỏi cũng biết người tới là ai. Lần trước Hạ Chính Đông mang đồ cho Hạ Chí, anh đã nhìn thấy bóng dáng ông ấy từ xa rồi. Và lại người ngoài không thể có được chìa khóa nhà của Hạ Chí. Lần đầu tiên gặp mặt, anh lại xuất hiện trước mặt ba của Hạ Chí với dáng vẻ này, đã nhếch nhác lại còn xấu hổ thế. Anh đứng đờ ra đó như người gỗ, đầu óc trống rỗng. Hạ Chính Đông cũng hết sức kinh ngạc. Đã lâu rồi Hạ Chí không về nhà, luôn nói là công việc bận thế nọ thế kia. Công việc của con gái quá bận không có thời gian về nhà. Vậy thì người làm ba như ông sẽ đi thăm cô, tiện thể mang theo cho cô ít đồ ăn. Làm sao mà ngờ ông vừa đến nhà thì chỉ có một chàng trai xa lạ. Nhà cho thuê rồi sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hạ Chính Đông. Chào chú đến tìm Hạ Chí à? Nguyễn Tấn lễ phép chào hỏi. Mặt Hạ Chính Đông lập tức sầm xuống. Có quen Hạ Chí, còn gọi là chú, chắc chắn không phải là khách thuê. Những cái khác coi như bỏ qua. Nhưng mà đã là giờ nào rồi mà chàng trai này mới thức dậy? Lẽ nào cậu ta không đi làm sao? Lẽ nào cậu ta là người ăn không ngồi rồi sao? Lẽ nào còn bắt con gái ông nuôi sao? Hà Chính Đông càng nhìn càng tức, càng nghĩ càng bực bội. Thế là mặt cứ bầm ra mà trừng mắt nhìn Nguyễn Tấn, không đi vào trong cũng không đi ra ngoài. Căng thẳng tầm 2 phút, Nguyễn Tấn lại mở miệng. Chú ơi, Hạ Chí đi làm rồi. Tôi biết. Giọng điệu của Hà Chính Đông rất nặng nề, có thể vui vẻ được sao? Con gái tôi có công việc đàng hoàng, giờ này chắc chắn là nó đang làm việc. Nguyễn Tấn nhìn thấy túi đồ trong tay ông thì nói, chú vào đây ngồi một lát, cháu đi sửa soạn lại đó. Hạ Chính Đông lại lắc đầu rồi thở dài, con gái của mình cứ coi như là không lấy nổi chồng thì cũng không thể tìm cái tên ăn không ngồi rồi được. Nguyễn Tấn đóng cửa lại, đau lòng nhắm mắt. Anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng đi mặc quần áo và rửa mặt. Lúc này Hạ Chí đang đi làm, vừa nhận được điện thoại của Nguyễn Tấn thì lập tức đờ người ra. Cái gì? Anh nói cái gì? Nguyễn Tấn vừa đánh răng vừa nói. Ba em tới rồi, anh mới thức dậy, mở cửa đã nhìn thấy ông ấy. Ba đến làm gì? Hạ Chí khờ hẳn luôn rồi, nói chuyện mà đầu lưỡi cứ xoắn lại. Anh thấy tay ba em xách hai túi đồ, chắc là mang cho em đó. Vậy anh tiếp đãi trước đi, em về ngay, 10 phút thôi. Đừng, em đừng về, giờ này mà em về thì nhất định ba em sẽ biết. Do anh thông báo cho em, anh có thể lo liệu được. Vậy sao được? Nghe anh đi, để anh lo. Nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa, anh phải nhanh chóng ra ngoài, cứ vậy đi. Lúc Nguyễn Tấn vừa mở cửa thì Hạ Chính Đông đang ngồi trên sofa, đối diện với cửa phòng ngủ, nghiêm túc nhìn anh. Anh ngại ngùng cười. Chú, cháu rót trà cho chú, đợi một lát ạ. Tầm mắt của Hạ Chính Đông vẫn dõi theo Nguyễn Tấn. Hiện giờ coi như giống người rồi. Nhưng mà có bề ngoài đẹp đẽ thì có ích gì. Điều cơ bản nhất của đàn ông cần phải có là biết gánh vác. Không công việc thì ra trò trống gì. Nguyễn Tấn rót trà, khúm na khúm núm đứng đó không dám ngồi. Mời chú uống trà. Hà Chính Đông không nhìn ly trà mà nói thẳng, ngồi xuống nói chuyện. Nguyễn Tấn ngồi xuống, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, anh có bao giờ căng thẳng đâu. Nhưng lúc này anh thật sự căng thẳng lắm, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu, cậu làm công việc gì, hẹn hò với Hạ Chí từ lúc nào, cậu nói từng cái một cho tôi nghe. Mặc dù trong lòng Nguyễn Tấn căng thẳng, nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, anh cười nhẹ nhàng trả lời từng câu một. Cháu tên Nguyễn Tấn, năm nay 37 tuổi, người Đô Thành, công việc cũng ở Đô Thành. 3 năm trước ở Hàng Châu một thời gian cho nên mới may mắn quen biết Hạ Chí. Lúc đó cháu và Hạ Chí làm việc cùng công ty, nên cứ vậy mà đến với nhau, sau đó ra nhau một khoảng thời gian. Cách đây không lâu thì lại ở bên nhau. Đây coi như là một lần tổng kết, báo cáo thành công nhất của Nguyễn Tấn. Bình thường nền móng cơ bản chắc nên đến thời khắc mấu chốt sẽ phát huy tác dụng. Hạ Chính Đông cau mày, cậu 37 tuổi rồi cơ à? Ông tỉ mỉ đánh giá lại lần nữa, nhìn thì cũng chỉ hơn 30, ấy vậy mà đã lớn tuổi thế hả? Cậu lớn tuổi như vậy rồi, đã kết hôn chưa? Hạ Chính Đông hỏi rất thẳng thắn, Nguyễn Tấn cũng không nói dối, anh nói. Từng kết hôn rồi ạ? Đã kết hôn mấy lần? Một lần. Có con không? Không có. Vậy nhà cậu ở Đô Thành, làm việc cũng ở Đô Thành, làm sao qua lại với con gái tôi được? Nguyễn Tấn thở phào nhẹ nhõm, may mà chuyện đề tài. Nếu như ông tiếp tục hỏi anh vấn đề hôn nhân, anh cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Nguyễn Tấn thẳng lưng và trả lời nghiêm túc. Bình thường hai người chúng cháu đều liên hệ với nhau qua điện thoại, cháu rảnh thì sẽ qua với cô ấy. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời thôi. Cháu đã định đến nhà thăm hỏi chú, chỉ cần chú đồng ý, cháu sẽ đón Hạ Chí tới Đô Thành. Công việc của cô ấy cháu sẽ sắp xếp hết. Hạ Chính Đông im lặng một lát lại hỏi. Công việc của cậu là gì? Ba cậu là gì? Nguyễn Tấn từ tốn đáp, cháu làm việc ở tập đoàn Viễn Đại, không biết chú đã từng nghe chưa? Chưa từng nghe. Chưa từng nghe cũng bình thường, trụ sở chính của công ty ở Đô Thành, Hàng Châu chỉ có một chi nhánh nhỏ. Cháu là nhân viên quản lý của tập đoàn Viễn Đại. Trước đây ba cháu làm trong cơ quan nhà nước, giờ đã về hưu rồi. Trước đây mẹ cháu làm cho xí nghiệp quốc gia, bây giờ cũng đã về hưu rồi. Câu trả lời này của Nguyễn Tấn không làm Hà Chính Đông hài lòng. Anh nói cũng giống như chưa nói vậy. Thằng nhóc này cũng xảo quyệt đấy. Chú còn vấn đề gì cứ hỏi đi ạ. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Chính Đông gặp phải chuyện này. Mấy lần trước Hạ Chí xem mắt thường là hà hoàn ra mặt. Ông nào biết hỏi gì mới là quan trọng. Ban đầu là Nguyễn Tấn căng thẳng. Hiện giờ đã đổi thành Hạ Chính Đông căng thẳng. Còn Nguyễn Tấn đã thấy bình tĩnh trở lại. Chú, hay là thế này đi. Chú đi đường xa đến đây cũng cực khổ. Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Hay là chúng ta đi ra ngoài vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Gọi thêm Tiểu Chí ra nữa. Tiểu Chí là để cho gọi cậu hả? Hà Chính Đông nghe xong thì nổi giận. Tôi còn chưa đồng ý giao con gái cưng của tôi cho cậu đâu. Nguyễn Tấn xấu hổ. Anh chỉ thuận miệng gọi thôi. Bình thường gọi vậy quen rồi. Hà Chính Đông đứng lên. Đi đâu ăn cơm? Tìm chỗ nào để Tiểu Chí dễ tìm ấy. Nguyễn Tấn vội vàng đề nghị. Vậy hay là đến gần chỗ công ty của cô ấy đi à? Cũng đỡ cho cô ấy chạy đi chạy về. Ờ. Hà Chính Đông vẫn giữ vẻ mặt thối hoắc. Hạ Chí vẫn luôn đứng ngồi không yên ở công ty, vừa nhận được điện thoại của ba mình là cô tầm túi xách chạy ra ngoài ngay. Trong phòng VIP sang trọng của một nhà hàng cao cấp, Hạ Chính Đông và Nguyễn Tấn ngồi đợi Hạ Chí. Trước mặt họ là cái bàn tròn lớn 12 chỗ ngồi. Hạ Chí chưa đến. Hai người đàn ông cũng không có chủ đề chung nào. Bầu không khí cực kỳ lạ lùng. Chú có uống rượu không ạ? Nguyễn Tấn tìm đề tài. Hạ Chính Đông lắc đầu, buổi chiều còn phải lái xe về. Sau đó lại im lặng. Cuối cùng Hạ Chí cũng đến nơi, cô thở hồng hộc hỏi. Bà, sao bà đến cũng gọi điện thoại báo trước cho con? Hạ Chính Đông nhìn Nguyễn Tấn tức giận nói. Nói trước thì bà sẽ không thấy được cảnh tượng đặc sắc rồi. Nguyễn Tấn chỉ biết xấu hổ. Hạ Chí ngồi giữa hai người họ, cô căng thẳng hơn ai hết. Cũng không biết Nguyễn Tấn đã nói gì với ba mình. Nếu như ba cô biết tình hình thật sự của anh thì không tức chết mới là lạ. Hạ Chính Đông nhìn Nguyễn Tấn và hỏi. Cậu đừng nói chuyện, tôi hỏi con gái tôi. Nguyễn Tấn gật đầu. Hạ Chính Đông nhìn sang Hạ Chí nghiêm mặt hỏi. Hai đứa làm sao quen biết nhau? Bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Cậu ta ở chỗ con từ lúc nào? Vấn đề cuối cùng ông cũng không ngại mà hỏi thẳng ra luôn. Hạ Chí sợ là sợ cái này đây. Cô nhìn về hướng Nguyễn Tấn với ánh mắt cầu cứu. Khỏi nhìn cậu ta, con nói thật đi. Hạ Chính Đông lớn tiếng, Hạ Chí cúi đầu. Sớm biết vậy tối qua đã khớp lời khai với Nguyễn Tấn rồi. Giờ nói gì cũng đã muộn. Cô bất chấp nói. Bà còn nhớ năm kia có một vị cấp trên giới thiệu chúng ta đi Đô Thành khám bệnh cho Thiên Thiên không? Là anh ấy giới thiệu, lúc đó anh ấy là cấp trên của con. Mặt Hà Chính Đông thoáng lên vẻ kinh ngạc, nhưng ông vẫn duy trì vẻ nghiêm túc. Sau đó thì sao? Sau đó con theo đuổi anh ấy. Cái gì? Con yêu thầm anh ấy một năm. Cái gì? Mặt Hà Chính Đông xanh mét. Con gái à, mình có thể rụt rè chút được không? Cuối năm đó chúng con chia tay, bởi vì anh ấy về lại Đô Thành, con không muốn rời Hàng Châu. Tháng trước con đi thành phố S công tác, lại gặp được anh ấy, sau đó thì lại ở bên nhau. Hà Chính Đông nhớ lại, năm ngoái con gái ông bỗng nhiên nói là nghỉ đông, rồi về nhà rất lâu. Lúc đó tinh thần cô sa sút, ông và vợ cũng không dám hỏi, có lẽ là vì Nguyễn Tấn. Vậy khoảng thời gian đó hai đứa không liên hệ với nhau sao? Hạ Chí hoảng hốt, cô sợ nói sai, sợ nói không khớp với Nguyễn Tấn. Đang lúc Hạ Chí khó mở miệng trả lời thì Nguyễn Tấn bỗng nói, chú, thời gian đó cháu có tìm Hạ Chí mấy lần nhưng Hạ Chí không gặp cháu. Hà Chính Đông có cảm giác hòa nhau một ván hà dạ. Cái này còn được, cho phép cậu nói chưa, cậu im miệng. Hạ Chí, con nói đi, sao con lại cho cậu ta ở chỗ của con? Đây mới là điều làm ông giận nhất, còn chưa kết hôn đã ở cùng nhau, cuối cùng không thành, chẳng phải là thiết à? Hạ Chí khẽ nói, vậy anh ấy ở đâu đây? Ngoại trừ chỗ ở của con, anh ấy cũng không có chỗ nào để ở. Hạ Chính Đông lại đen mặt, có thể ở khách sạn mà. Mỗi lần đều đến khách sạn ở thì tốn tiền lắm. Con, chào ôi. Con gái lớn hướng ra ngoài mà.